Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4121 giở trò đấy chứ. Người đang FTO. Tiểu Lục trở về a. Lão phu nhân tóc hoa râm, mặc dù hình dạng phi thường xinh đẹp, nhưng đã có thể thấy được nàng cái kia trông có vẻ già dung nhan. Hạ Thiên suy đoán, đối phương tuổi tác ít nhất có 1.500.000 tuổi trở lên. Thiên Nguyên Đại Lục chính là như vậy. Có người chừng 30 tuổi liền kết hôn sinh con, nhưng có người 1.000.000 mới kết hôn sinh con. Bất quá đồng dạng thiên phú cực giai người đều sẽ không lựa chọn quá sớm sinh con. Đối với người tu luyện đến nói, sinh con, như vậy liền sẽ bỏ qua mình bộ phận tiềm lực, trừ phi lớn tuổi, tiềm lực cũng đã khai thác không sai biệt lắm, cái loại người này mới có thể bắt đầu bồi dưỡng hậu đại, hy vọng đời sau của mình có thể siêu việt mình, mà lại bọn hắn cũng có thể đem mình tất cả kinh nghiệm tất cả đều truyền thụ cho con cháu của mình hậu đại, để cho mình hậu thế ít đi rất nhiều đường quanh co. Bọn hắn là muốn dùng hậu đại vận mệnh đi hoàn thành giấc mộng của mình. Đương nhiên, hậu đại bên trong cũng có thật là tệ phân chia, vì lẽ đó bọn hắn liền sẽ sinh rất nhiều hài tử, sau đó từ đó chọn lựa một chút, ưu tú nhất liền sẽ tiếp tục huấn luyện, mà thiên phú và thực lực chênh lệch, liền sẽ an bài những chuyện khác. Tóm lại một câu, những quý tộc này đám công tử ca, bọn hắn còn chưa ra đời trước đó, vận mệnh của bọn hắn cơ hồ liền đã bị quy hoạch. Về phần bọn hắn tương lai, vậy liền còn cần chính bọn hắn đi cố gắng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu Lục, đối nãi nãi phải có lễ phép, đại công tử trong thanh âm mang theo răn dạy ý tứ. Không sao, Tiểu Lục vừa mới trở về, có chút không thích ứng trong nhà là bình thường. Lão phu nhân cũng không có quan tâm Hạ Thiên thất lễ, tương phản, nếu như Hạ Thiên đi lên chính là chào hỏi lời nói, vậy lão phu người không khả nghi tâm liền gặp quỷ đều ngồi đi. Tất cả mọi người đối lão phu nhân có chút cúi đầu, sau đó ngồi xuống. Hạ Thiên ngồi xuống về sau, trực tiếp bắt đầu ăn. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tiểu Lục đại công tử sắc mặt lạnh lẽo làm sao như thế không có quy củ, nãi nãi còn không có động đâu. Hạ Thiên đem mình tay buông xuống, tại để đũa xuống thời điểm, Hạ Thiên cố ý giả vờ như rất thống khổ bưng kín cánh tay của mình. Tiểu Lục, cánh tay của ngươi thế nào? Lão phu nhân cũng không có quan tâm Hạ Thiên thất lễ vấn đề, mà là đi hỏi thăm Hạ Thiên cánh tay thế nào. Vừa nghe đến hỏi cánh tay thời điểm, lòng của mọi người đều là siết chặt, đặc biệt là thất công tử. Thất công tử ngồi tại Hạ Thiên bên người, tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở Hạ Thiên trên đùi, sau đó có chút dùng sức, ý là đang nhắc nhở Hạ Thiên, tuyệt đối đừng nói lung tung, nếu không muốn Hạ Thiên đẹp mắt. Ai u? Hạ Thiên chân trực tiếp một nghiêng, ngã trên mặt đất. Lão phu nhân trực tiếp nhìn về phía thất công tử, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên hành động này quá rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền nhất định có thể đoán được, khẳng định cùng thất công tử có quan hệ. Tiểu thất, ngươi chuyện gì xảy ra? Nãi nãi, ta. Ngươi cái gì ngươi nói với ta? Tiểu Lục bả vai có phải hay không là ngươi làm hư? Lão phu nhân mặt không thay đổi nhìn xem thất công tử. Thất công tử nhìn thấy lão phu nhân cái kiệu uy nghiêm thần sắc, sau đó nói ra nãi nãi, Lục ca lúc tiến vào nhất định phải cùng ta so khí lực, ngài có thể hỏi một chút cái khác các huynh đệ, ta chỉ là tùy tiện vừa động thủ mà thôi, ta căn bản cũng không biết cảnh giới của hắn thấp như vậy, liền không cẩn thận làm bị thương cánh tay của hắn, ta đã cho hắn nói xin lỗi. Nãi nãi, cái này chúng ta đều biết, Tiểu Lục xác thực muốn cùng Tiểu Thất so khí lực, mà lại Tiểu Thất cũng xin lỗi, vừa rồi Tiểu Thất sợ Tiểu Lục tức giận, trả lại cho Tiểu Lục một bình đan dược chữa thương. Đại công tử vội vàng tiến lên giải vây. Đúng vậy a, nãi nãi, chúng ta cũng đều thấy được. Những người khác một cái tiếp theo một cái gật đầu. Tiểu Lục, là chuyện như vậy sao? Lão phu nhân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, hiện tại hắn chỉ có thể nói như vậy, bởi vì tất cả mọi người cho thất công tử làm chứng, nếu như hắn hiện tại còn cắn nói là thất công đánh hắn, như vậy liền lộ ra cưỡng từ đoạt lý. Liền xem như thật, lão phu nhân cũng sẽ đối với hắn rất thất vọng. Vì lẽ đó Hạ Thiên thừa nhận. Quận Hoa, đi đem ta nơi đó trấn thương thuốc cho Tiểu Lục đưa đi. lão phu nhân nói. Vâng, lão phu nhân, một tên nha hoàn nói. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, sau đó ngồi ở trên mặt bàn, lần này hắn không hề động đũa. Tốt, đều ăn đi, lão phu nhân nói. Lúc ăn cơm, bọn hắn những người này mỗi một cái đều là trang nhã hào phóng, chỉ có Hạ Thiên không có cái gì tướng ăn. Những người khác đều ở trong lòng cười Hạ Thiên. Tiểu Lục, nếu như ngươi có gì cần lời nói, có thể đi tìm sư gia, hắn sẽ an bài cho ngươi, ngươi trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi tìm mấy cái tốt sư phụ, dạy dỗ ngươi công phu cùng thói quen sinh hoạt. Lão phu nhân nói. Hạ Thiên vẫn là gật đầu. Hắn theo lúc tiến vào, liền không chút nói chuyện qua, giống như là tiểu tử nghèo vào thành đồng dạng. Cái này để người chung quanh càng thêm khinh thường. Sau khi ăn cơm xong, Lục ca, ta đưa ngươi trở về, tiểu thất đi theo đi ra ngoài. Hạ Thiên không nói gì. Hắn hiểu được, đối phương tuyệt đối không có hảo tâm như vậy, bất quá hắn cũng nhất định phải để đưa, bởi vì đối phương khách khí như vậy, nếu như chính mình đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy liền sẽ cho đối phương lấy cớ. Rất nhanh, hạ nhân dẫn tới cái này Hạ Thiên đi tới một cái tòa nhà. Không thể không nói, Hạ Thiên ở lại hoàn cảnh thật đúng là không kém. Cái này tòa nhà chỉ ít có 7-8 cái gian phòng, hơn nữa còn có luyện võ tràng, hưu nhàn cái đỉnh vân vân. Hoàn cảnh là nhất lưu. Ngươi đi xuống đi, thất công tử đối hạ nhân phất phất tay, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên Lục ca, đi bộ phải cẩn thận a. Hắn tại Hạ Thiên trên đùi đá một cước, Hạ Thiên trực tiếp nằm trên đất. Nửa ngày chưa thức dậy. Lục ca, ngươi xem một chút ngươi, ta cũng đã làm cho ngươi cẩn thận. Ngươi làm sao còn như thế không chú ý a? Tới, ta dìu ngươi. Thất công tử nói xong tay trái dùng sức tại Hạ Thiên trên cánh tay một chảo, vô cùng dùng sức. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên trong miệng phát ra. Hạ Thiên mặc dù là trang, nhưng cái kia thê thảm thanh âm có thể nói trang phi thường giống. Trong sân ba tên hạ nhân vội vàng chạy ra. Ba tên xuống ba là hai tên nha hoàn tăng thêm một người nam tử. Làm bọn hắn trông thấy thất công tử thời điểm, vội vàng quỳ trên mặt đất tham kiến thất công tử. Đừng bái ta, đây là nhà các ngươi công tử, còn không đem hắn nâng đỡ. Thất công tử nói. Tham kiến công tử ba người vội vàng tiến lên đỡ Hạ Thiên, làm bọn hắn đỡ dậy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trên mũi tất cả đều là máu. Nhìn thấy Hạ Thiên thảm trạng, thất công tử cũng làm mỉm cười, trên mặt tất cả đều là đắc ý thần sắc Lục ca, ta nghe nói. Vừa rồi sư gia cùng nãi nãi cho ngươi đưa tới không ít đồ tốt thật sao, vừa vặn ta nơi đó cũng khuyết điểm đồ vật, chúng ta là huynh đệ, ta liền không khách khí với ngươi. Thất công tử nói xong trực tiếp đem trong đình viện đồ vật cầm đi. Đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hắn tại Hạ Thiên bên tai nói ra ngươi trở về hạ chàng chỉ có một cái, ngươi không sợ chết, chúng ta liền bồi ngươi chậm rãi chơi. Hết chương 4121. Chương 4122 Quất Hầu Đào. Người đang ép tuy ô. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Hạ Thiên minh bạch, mình vừa mới trở lại trần gia, vậy thì nhất định phải điệu thấp làm việc. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn mềm yếu, vậy đối phương khả năng không quá để ý. Tùy tiện đối phó hắn. Thậm chí khả năng phái mấy cái hạ nhân đến tiêu khiển hắn. Thế nhưng là một khi hắn biểu hiện quá cường thế, như vậy đối phương khẳng định sẽ phát hiện mánh khóe, đến lúc đó, hắn sẽ thành tất cả huynh đệ bọn tìm muội công địch. Đến lúc đó nhiều người như vậy muốn đối phó Hạ Thiên khẳng định không thể chống đỡ được, dù sao hắn hiện tại mới vừa vặn trở lại Trần gia, không có bất kỳ cái gì căn cơ. Trần gia những công tử này các tiểu thư, nội bộ bọn họ mâu thuẫn cũng không nhỏ. Chỉ cần Hạ Thiên hiện tại phai nhạt ra khỏi những người này ánh mắt, như vậy những người này liền sẽ cho cắn chó. Hạ Thiên hiện tại chủ yếu nhất là muốn tra rõ ràng là ai hại chết Tiểu Lục, còn có Tiểu Lục cùng cổ tộc ở giữa đến tột cùng có cái gì bí mật. Tra được cổ tộc sở tại địa, cái kia Hạ Thiên liền có thể đi tìm tới Lan Uyển. Ha ha ha ha, thất công tử cười to rời đi Hạ Thiên sân nhỏ. Công tử, nô tỳ Tuyết Lê. Nô tỳ Phượng Đào. Nô tài Hầu Đào. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Công tử, chúng ta trước hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo đi. Tuyết Lê nói. chính ta là được Hạ Thiên cũng không quen thuộc bị nữ nhân hầu hạ tắm rửa. Bịch. Hai tên nữ tử đồng thời quỳ xuống đất, công tử tha mạng a. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hai người bọn họ, mình căn bản cũng không có nói qua muốn đối phương mạng a, cái kia lại nói thế nào tha mạng, đâu có ý tứ gì. Công tử, ngài không cần các nàng hầu hạ, vậy liền đại biểu ngài không thích các nàng, ngài không thích các nàng, vậy các nàng liền sẽ bị đổi hết, bị đổi hết về sau, các nàng đồng dạng liền sẽ bị đày đi, hoặc là bị bán đi, cái kia hạ chàng liền sẽ rất thảm rồi. Hầu Đào giải thích nói. Nghe được Hầu Đào sau khi giải thích, Hạ Thiên nhướng mày. Chẳng lẽ nơi này không có nhân quyền sao, các nàng không thích công việc này, vậy sẽ phải bị bán đi sao? Hạ Thiên mười phần không hiểu. Công tử, chúng ta những người này đồng dạng đều là bị người khác bán đi, hoặc là mình bán đi mình, thực lực của chúng ta không mạnh, vì lẽ đó chỉ có thể biến thành hạ nhân, chúng ta loại này còn tính là có phúc lớn, có thể hầu hạ các công tử tiểu thư, cái khác rất nhiều, thậm chí càng hầu hạ cái khác địa vị cao hạ nhân. Hầu Đào giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp đi vào bên trong, vậy liền theo tới đi. Kỳ thật Hạ Thiên căn bản cũng không cần tắm rửa. Hắn chỉ cần thật đơn giản một cái thủy nguyên tố liền có thể nhẹ nhõm đem trên người mình tất cả dơ bẩn toàn bộ thanh trừ. Nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ sử dụng nguyên tố lực lượng. Tiến vào trong phòng, Hạ Thiên phát hiện, gian phòng của mình bên trong đồ vật thật đúng là không ít. Những vật này là đều là sư gia chuẩn bị cho hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch. Sư gia cùng lão phu nhân cho chuẩn bị những cái kia chân quý vật phẩm đã bị thất công tử lấy mất, thất công tử làm sao có thể để Hạ Thiên nơi này có thứ đáng giá đâu. Mặc dù bọn hắn những huynh đệ tỉ muội này nhóm tạm thời sẽ không đến hại Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên bất luận cái gì lên cơ hội. Bọn hắn cho phép Hạ Thiên ăn uống, nhưng tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên có tiền cùng nhân mạch. Làm như vậy chính là vì giá không Hạ Thiên. Hậu viện Hạ Thiên có được một cái tắm rửa ao. Cái này ao là để lọt trời, cảnh sắc chung quanh phi thường xinh đẹp. Hai người các ngươi đứng ở nơi đó là được rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tuyết Lê cùng cây thơm nói. Công tử. Chuyện nơi đây trừ ba người chúng ta bên ngoài không ai biết, ta cũng sẽ không nói, các ngươi chỉ cần ở nơi đó là được rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn trực tiếp xuống ao nước. Nước ấm. Tại loại này đầy trời tuyết bay địa phương ngâm nước ấm, đây là một loại phi thường hưởng thụ sự tình. Hạ Thiên tựa ở bên cạnh cái ao, nửa người dưới ngồi tại trong ao, nửa người trên tựa ở bên bờ, vừa trên có nước trà. Tuyết quốc người thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Hạ Thiên tựa ở nơi đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Loại này các nước chư hầu người hưởng thụ nhưng là muốn so với cái kia thành phố lớn tốt hơn nhiều, bọn hắn chú trọng hơn chính là sinh hoạt. Mà cái khác thành phố lớn người mặc dù cũng chú trọng hưởng thụ, nhưng bọn hắn phần lớn thời giờ đều là dùng để kiếm tiền cùng tu luyện. Công tử, ngài có gì cần liền cứ việc phân phó. Tuyết Lê nói. Các ngươi là ai phái tới? Hạ Thiên hỏi. Sư gia, chúng ta mấy cái tất cả đều là sư gia chọn lựa, đều là mới vừa tiến vào Trần Phủ. Tuyết Lê giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiển nhiên sư gia cái này cũng là vì hắn tốt. Nếu như theo khác sân nhỏ điều người, những hạ nhân kia khẳng định là khác công tử người, vậy bọn hắn liền khẳng định không thể thiện đãi Hạ Thiên. Đúng rồi, các ngươi đối Trần gia hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Công tử, chúng ta đều là mới tới, chỉ biết là Trần gia là phủ tướng quân. Tuyết Lê nói. À, Hầu Đào cũng là người mới sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hầu Đào cũng là người mới, nhưng hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn trước kia là lăn lộn giang hồ. Về sau bởi vì đánh bạc thiếu nợ, vì lẽ đó không có cách, chỉ có thể mình đem mình bán trả nợ. Tuyết Lê giải thích nói. Tốt, Hầu Đào tới. Hạ Thiên nói. Vâng, Tuyết Lê đẩy đi ra. Một lát sau, Hầu Đào từ bên ngoài đi vào. Công tử, ngài tìm ta. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đi ra, có chuyện gì không? Hạ Thiên vừa rồi cũng không có nhìn thấy, hắn là lúc này nhìn thấy Hầu Đào trạng thái phân tích ra được. Công tử. Ta đi lấy một vài thứ. Hầu Đào vội vàng nói. Quỳ xuống, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hầu Đào lập tức sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn vẫn là lựa chọn quỳ xuống. Tuyết Lê, Phượng Đào, cho ta cầm roi đánh. Hạ Thiên nói thẳng. Công tử, ta để các ngươi đánh, không nghe thấy sao? Hạ Thiên trở nên nghiêm nghị lại. Công tử tha mạng a, tiểu nhân phạm vào cái gì sai, công tử tại sao phải từ nhỏ a? Hầu Đào quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chính mình nói. Hạ Thiên nhìn xem Hầu Đào nói. Công tử, tiểu nhân thật không biết. Đánh, ta không cho ngừng, vậy liền không cho phép ngừng. Tuyết Lê cùng Phượng Đào hai người trực tiếp đánh lên, các nàng đánh cường độ mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chủ yếu nhất là Hầu Đào căn bản cũng không dám sử dụng bất kỳ lực lượng ngăn cản. Phốc! Huyết nhục văng tung tóe. Hạ Thiên cái gì cũng không có hỏi, cũng không có hô ngừng. Cứ như vậy, đánh sau nửa giờ, Hầu Đào rốt cục gánh không được, ta nói. Tuyết Lê cùng Phượng Đào dừng tay lại. Ta để các ngươi ngừng sao? Hạ Thiên hỏi. Hai người tiếp tục mở đánh, hai người bọn họ không tiếp tục dừng tay. Công tử, ta toàn nói, là thất công tử ra lệnh cho ta giám thị ngài, đồng thời bình thường làm khó thêm khó xử ngài. Hầu Đào vội vàng hô, hắn một hơi đem tất cả mọi chuyện tất cả đều hô lên. Hết chương 4122. Chương 4123 băng tuyết nữ vương thở dài. Người đang ép tuy ô. Ngừng, Hạ Thiên khoát tay. Hai nữ ngừng lại. Nói tiếp, Hạ Thiên cái gì đều không có hỏi, mà là làm cho đối phương nói. Tự mình đi hỏi, mãi mãi xa đều là bị động, dù sao Hạ Thiên cũng không thể hỏi toàn, nhưng là nếu để cho đối phương nói lời, như vậy đối phương liền sẽ đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra. Thất công tử cho ta 500 nguyên đao, để ta giám thị ngài, vừa có tin tức liền báo cáo trở về, mà lại để ta tận lực làm khó thêm ngài một chút, công tử ta biết sai. Ta thật biết sai. Hầu Đào quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, hắn đem 500 nguyên đao đem ra, thả trước mặt Hạ Thiên. Tiếp tục Hạ Thiên nói. Công tử, không có, thất công tử nói với ta cũng không đều, chỉ chút này, còn lại chính là nói cho ta làm xong sự tình về sau, hắn về sau sẽ có khác ban thưởng. Hầu Đào đã đem tự mình biết tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Đem trên mặt đất tiền thu lại. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném đi qua một khối nguyên thạch. Ngươi là một người thông minh, nên làm như thế nào, nói thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Tiểu nhân không thể nhận. Hầu Đào vội vàng nói. Từ nay về sau, ta nói cái gì, ngươi chỉ cần phục tùng là được rồi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vâng, Hầu Đào là một cái người tinh minh, theo vừa rồi Hạ Thiên cử động hắn liền nhìn ra rồi, Hạ Thiên cũng không muốn mặt ngoài nhìn lại dễ khi dễ như vậy. Hơn nữa còn là một cái biết ẩn nhẫn người, dạng này người tương lai tất thành đại khí là chết hiệu Trung công tử. Hầu Đào trực tiếp đem nguyên thạch nhặt lên. Đi nói cho thất công tử, ngươi liền nói ngươi tại thức ăn của ta bên trong động tay chân, ta trong 3 ngày hẳn là đứng không dậy nổi, còn có, ngươi đem ta thường ngày báo cho thất công tử, liền nói ta mỗi ngày đều đợi tại Ôn Nhu Hương bên trong. Hạ Thiên nói. Vâng, Hầu Đào cung kính nói. Đại công tử trong viện. Đại ca, hết thảy đều chuẩn bị xong, lão Lục nơi đó ta đã tất cả đều cho hắn vòng chết rồi, chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, vậy ta đều sẽ ngay lập tức biết, liền xem như ai ban cho hắn thứ gì, ta cũng nhất định sẽ lấy tới, ta cam đoan hắn một phân tiền cũng không có, không có tiền, hắn liền cái gì đều không làm được, tự liền thủ hạ người hắn đều nhìn không ngừng, mà lại nếu có cái nào quyền quý dám gặp hắn, ta cũng sẽ bẩm báo tới. Thất công tử nói. Vất vả ngươi, lão thất. Đại công tử hài lòng nhẹ gật đầu. Thay đại ca làm việc vất vả cái gì, ai dám ngăn trở đại ca ngài tiền đồ, ta nhất định sẽ thay ngài diệt đi hắn. Thất công tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lão thất, đại ca cam đoan, chỉ cần đại ca vào chỗ, vậy ngươi chính là đại ca nhất chi kỳ tâm phúc. Đại công tử cam kết. Thế lực lớn lưu hành nhất chính là đứng đội. Thứ nhất, nhìn mình có bản lãnh hay không, nếu như mình bản sự không đủ. Vậy liền phụ thuộc một cái có bản lĩnh người, dạng này đối phương tương lai vào chỗ, như vậy mình cũng liền đi theo lên như diều gặp gió. Mặc dù đồng dạng chuyện công tử, nhưng tất cả mọi người minh bạch, trở thành tướng quân phủ người thừa kế, như vậy sau này sẽ là quyền cao chức trọng, những người khác mặc dù cũng đều sẽ có sắp xếp, nhưng đồng dạng cuối cùng đều là yên lặng vô danh, hoặc là được đưa đến cái nào địa phương nhỏ đi, thậm chí ngay cả những cái kia địa phương nhỏ quan viên đều sẽ xem thường bọn hắn. Đại ca, lão Lục nơi này lâu giao cho ta, ngươi không cần lo lắng, ta cam đoan hắn không trở về nhấc lên bất kỳ gợn sóng đến, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, về phần tam ca cùng lão bát nơi đó, ta cũng chỉ có thể nghe đại ca. Thất công tử nói, yên tâm đi, một tháng sau đi săn biết, ta nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Đại công tử nói, đi săn sẽ 30 năm mới có thể có một lần, nghe nói đến lúc đó có thể nhìn thấy băng tuyết nữ vương thở dài, vật kia thế nhưng là chúng ta tuyết quốc chí bảo ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không thấy qua. Thất công tử cũng là vô hạn thẫn thờ. Đúng vậy băng tuyết nữ vương thở dài, ta chỉ thấy qua 2 lần, mà lại đều là khoảng cách rất xa, lần này nói không chừng có thể tới gần nhìn. Đại công tử nhẹ gật đầu. Coi như bọn hắn đều là phủ tướng quân công tử, vậy bọn hắn cũng đồng dạng là không có tư cách tùy tiện thưởng thức băng tuyết nữ vương thở dài. Hạ Thiên trong viện. Đêm liền muốn tới, ta thích đêm. Hạ Thiên thản nhiên nói, lúc này hắn đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù lão thất đem hắn tất cả tài vật tất cả đều cầm đi, nhưng cũng không có hà khắc hắn ăn cùng mặc. Một thân tuyết trắng quần áo, lại thêm sư gia đưa cho hắn áo choàng, nhìn qua tư thế hiên ngang. To lớn băng vương thụ bao phủ nửa cái sân nhỏ, băng vương thụ bên trên bông tuyết ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một đạo hoàn mỹ phong cảnh. Công tử, tam tiểu thư tới, Tuyết Lê kêu gọi nói. Hạ Thiên trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Tiểu Lục, trưởng thành tam tiểu thư đi vào Hạ Thiên bên người nói, tay của nàng tại Hạ Thiên trên gương mặt nhẹ nhàng sờ qua. Không thể không nói, Tuyết gia người nam soái khí, nữ tử xinh đẹp. Tam tiểu thư cũng là nhìn qua vô cùng mỹ lệ, phối hợp nàng cái kia cao quý quần áo, cả người khí thế đều là phi thường đủ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Còn tại trách ta không có giúp ngươi đúng không? Tam tiểu thư nói là đang dùng cơm thời điểm, những người kia khi dễ Hạ Thiên, nhưng nàng không có đứng ra. Không có, Hạ Thiên nói. Ta và ngươi là một cái mẫu thân, nhưng ta không thể đứng đi ra, mẫu thân người yếu nhiều bệnh, hiện tại cơ hồ tức thì bị nhốt lại, ta là một cái duy nhất có thể chiếu cố nàng người, một khi ta bị những người kia chú ý tới, vậy ta ngay cả bảo hộ mẫu thân năng lực cũng không có. Tam tiểu thư giải thích nói. Mang ta đi nhìn xem mẫu thân đi, Hạ Thiên chậm rãi nói. Tốt, tam tiểu thư trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên đi ra ngoài, tay của nàng rất mềm, giống như không xương, sờ lên vô cùng dễ chịu. Nhưng liền tại bọn hắn đi tới cửa thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn cửa ra vào. Thất công tử. Tam tỷ, các ngươi muốn làm gì đi à? Thất công tử trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Chúng ta. Ngươi nhất định là muốn dẫn Lục ca ra ngoài ăn, đúng không? Không cần phiền toái như vậy, ta đã mệnh lệnh dưới người từ bên ngoài đại tử lâu bên trong chuẩn bị thượng hạng thịt rượu, lập tức liền có thể lấy đưa tới, chúng ta ở nhà ăn, Lục ca vừa trở về, không thích hợp vất vả. Thất công tử thản nhiên nói. Chúng ta không muốn ra ngoài ăn, Hạ Thiên nói. Ồ vậy các ngươi dự định đi làm cái gì à? Thất công tử nói xong nhìn về phía tam tiểu thư tam tỷ, ta giống như quên nói cho ngươi một chuyện. Gần nhất đi, ta luôn cảm thấy hậu viện nơi đó thủ vệ không thế nào làm việc, ta dự định cùng mặt trên phản ứng một chút, đem những cái kia không kiếm sống ra hỏa đều cho đổi đi, ngươi nói thế nào? Thất công tử trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Nghe được thất công tử, tam tiểu thư sắc mặt biến đổi không, chúng ta không đi ra. Hết chương 4123. Chương 4124 đêm tối thăm dò lão mẫu. Người đang ép tuy ô. Tiểu Lục, tam tỷ muốn đi, chúng ta lần sau trò chuyện đi. Tam tiểu thư vội vàng nói đừng, nàng không dám tiếp tục cùng thất công tử đòn khiêng đi xuống. Nàng mẫu thân bây giờ liền đang hậu viện, nếu như nàng tiếp tục đòn khiêng đi xuống, cái kia hậu viện chỉ sợ cũng thật muốn đổi người, khi đó, nàng liền xem như muốn chiếu cố mẫu thân của nàng cũng là không thể nào. Nhìn thấy tam tiểu thư đi, thất công tử trực tiếp ôm Hạ Thiên cổ vào bên trong đi tam tỷ đi, ta mua đồ vật cũng không thể không ăn Một lát sau, thịt rượu đều đưa tới. Lục ca, ta đây chính là vì ngươi bày tiệc mời khách thịt rượu đều đưa tới, ăn đi, ngươi sinh hoạt địa phương nhỏ khẳng định chưa thấy qua nhiều như vậy ăn ngon không cần khách khí, liền dùng các ngươi ăn cơm phương thức, dùng tay bắt là được. Thất công tử trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không hề động. Xem thường thật là ta. Thất công tử nói xong trực tiếp dùng tay vỗ một cái Hạ Thiên đầu. Hạ Thiên Đầu trực tiếp bị hắn đập vào trên mặt bàn. Uống rượu, Thất Công Tử lại cầm lên một bầu rượu, sau đó phóng tới Hạ Thiên bên miệng. Hạ Thiên trực tiếp uống. Ha ha ha ha, Thất Công Tử phá lên cười, hắn lúc này phi thường có cảm giác thành công, hắn cho là mình đã triệt để Hạ Thiên dùng hắn. Hắn đã đánh bại Hạ Thiên trong lòng ngạo khí. Một người, chỉ cần ngạo khí bị đánh vỡ, như vậy hắn về sau liền sẽ không lại có ngông nghênh. Hắn cũng không có nhìn thấy, lúc này Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này hết thảy tất cả đều là hắn an bài, bao quát để Hầu Đào đi báo tin, sau đó bị đánh, đây hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều tiêu trừ đối với hắn cảnh giác, hiện tại hắn đã hoàn thành. Hắn hiểu được, từ hôm nay trở đi. Cái khác công tử cùng những cái kia các tiểu thư cũng sẽ không lại đến gây sự với Hạ Thiên, hôm nay bọn hắn mặc dù không có tới, nhưng chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Liền xem như về sau bọn hắn muốn khi dễ Hạ Thiên, cũng chỉ là để hạ nhân tới khi dễ miễn, hoặc là tại cái gì lớn trường hợp bên trong đuổi theo Hạ Thiên mà thôi. Lục ca, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngoan ngoãn làm một đầu chó ngoan, ta cho ngươi ăn, ngươi liền có ăn, nếu như ta không cho ngươi, ngươi liền không ăn. Thất Công Tử nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Thất Công Tử rời đi về sau, Tuyết Lê cùng Phượng Đào tất cả đều đi tới công tử, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ngồi xuống cùng một chỗ ăn, những này đều là đồ tốt, không ăn trắng mù. Hạ Thiên cửa đối diện miệng Hầu Đào cũng phất phất tay. Công tử, chúng ta không thể cùng ngài ăn cơm chung. Tuyết Lê cùng Phượng Đào cung kính nói. Hai người các ngươi, công tử nói cái gì, các ngươi liền nghe cái gì, hiểu chưa? Hầu Đào quát lớn. Hai người vội vàng ngồi xuống. Không sai, ta muốn chính là bầu không khí như thế này. Hạ Thiên mỉm cười. Bắt đầu ăn. Hạ Thiên ăn xong về sau, trực tiếp đứng dậy, ta về phía sau viện nghỉ ngơi, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Nếu có người tìm ta, liền nói ta ngủ. Vâng, công tử, mấy người nói. Hạ Thiên sẽ tới gian phòng của mình về sau, hắn trực tiếp đổi lại một thân y phục dạ hành, sau đó chạy tới Trần gia hậu đình bên trong. Theo vừa rồi hai người đối thoại, Hạ Thiên minh bạch, tiểu lục mẫu thân nhất định là ở phía sau, trong đình. Hạ Thiên thế nhưng là đã đáp ứng tiểu lục, thật tốt chiếu cố mẹ của hắn, hiện tại nếu biết mẫu thân hắn ở nơi nào, cái kia Hạ Thiên liền muốn trước đi qua nhìn một chút. Về sau, đình chi chỗ cũng không có quá mức xâm nghiêm thủ vệ, bởi vì tất cả mọi người không nguyện ý tới đây. Nơi này đồng dạng đều là giam giữ người địa phương, hoàn cảnh ác liệt, sinh hoạt điều kiện phi thường chênh lệch, bình thường đến nói, đều là mê người nhớ lại, cái kia mới có thể tới xem một chút, bình thường ngay cả sang đây xem người đều không có. Nơi này chính là về sau, đình viện đi. Hạ Thiên rất nhanh liền xuyên qua, nơi này đối với hắn mà nói, cũng không khó tìm, bởi vì cái này Trần gia phủ đệ cũng không phải là rất lớn, cùng rừng thu phong khu vực bên trong những cái kia cấp S thành thị đại gia tộc căn bản là không có cái so, những đại gia tộc kia phủ đệ so nơi này lớn hơn gấp trăm lần. Người ở đâu đâu, Hạ Thiên đi mấy cái sân nhỏ, người đều không giống. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên mới vừa tiến vào một cái rách nát viện lạc lúc, hắn ngừng lại. Cái viện này từ bên ngoài xem trọng giống rất rách nát đồng dạng, nhưng là sau khi đi vào liền sẽ phát hiện, bên trong vô cùng sạch sẽ, có rất nhiều bên ngoài không có đồ vật. Hẳn là nơi này, Hạ Thiên ba chân bốn cẳng, trực tiếp đi vào bên trong. Khi hắn đi đến bên trong thời điểm, hắn thấy được một cái cô đơn thân ảnh, bất quá lúc này thân ảnh này đang đánh lý hoa cỏ. Đạp Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Đạo thân ảnh kia quay người trở lại. Làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, con mắt đột nhiên ẩm ướt, mặc dù nàng nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua con của mình, nhưng là hình ảnh nàng thế nhưng là xem không ít ha, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên hình dạng, nàng trực tiếp xem như con của mình. Tiểu lục, người thật trở về, nữ tử trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, hắn hiểu được, đây chính là tình thương của mẹ, hắn lúc này cũng nhớ tới mẹ của mình, mẹ của hắn vì bảo hộ hắn cùng phụ thân hắn, trực tiếp rời đi địa cầu. Mặc dù mẫu thân hắn không có một mực chiếu cố hắn, nhưng sau khi lớn lên hắn hiểu được, đây cũng là tình thương của mẹ. Lúc này cảm nhận được tiểu lục mẫu thân nước mắt, Hạ Thiên trong lòng cũng là ê ẩm, ta trở về, về sau sẽ không có người khi dễ ngươi. Tiểu Lục, mẫu thân khóc không thành tiếng. Chờ ta, không bao lâu, ta liền sẽ đem ngài tiếp đi ra. Hạ Thiên đỡ Tiểu Lục thân thể của mẫu thân. Chờ ta. Hắn chỉ nói hai chữ này, sau đó liền lui ra ngoài. Đại phu nhân nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, không nói gì, mà là trên mặt nhiều một tia tiểu huyết sắc. Trước kia nàng còn sống không có chút nào cái vui trên đời, nếu như không phải là vì gặp một lần con của mình, nàng khả năng đã sớm chết, hôm nay nàng gặp được, trong cơ thể nàng sinh cơ cũng bị tỏa sáng. Kỳ thật, Hạ Thiên vừa rồi tại ôm lấy nàng thời điểm, liền đã dùng long chi lực thoải mái nàng thân thể, chỉ bất quá long chi lực quá mức thần bí, vì lẽ đó đại phu nhân cũng không có phát hiện. Đại phu nhân thân thể hiển nhiên là bị trọng thương cùng bị người hạ độc bố trí a, xem ra muốn đối phó Tiểu Lục mẹ con bọn hắn người thật đúng là không ít a. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Tiểu Lục, qua mấy ngày ta liền sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi mẫu thân tiếp đi ra. Siêu. Hạ Thiên về tới phủ đệ của mình bên trong. Sau khi trở về, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Vừa rồi có người đến qua sao? Công tử, sư gia vừa rồi tới qua. Bất quá ta nói ngài quá mệt mỏi, sư gia liền đi. Hầu Đào nói. Sư gia có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Sư gia nói, để ngài chuẩn bị một chút, ngày mai hắn mang ngài đi gặp gia chủ. Hầu Đào nói. Thấy gia chủ Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vậy hắn cần phải thật tốt náo bên trên một phen. Hết chương 4124. Chương 4125 phụ thân phẫn nộ. Người đang ép tuy ô. Sáng sớm hôm sau, sư gia thật sớm đi vào, Hạ Thiên cũng là đã chuẩn bị xong. Lục công tử, còn quen thuộc a? Sư gia hỏi. Ừm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đi vào Trần gia về sau, một cái duy nhất thực tình đối với hắn tốt, đó chính là sư gia, mặc dù Tam tiểu thư đối với hắn cũng vẫn được, nhưng Tam tiểu thư cùng sư gia tình cảnh hoàn toàn khác biệt, Tam tiểu thư thân phận bị hạn chế, sợ cũng quá là nhiều. Nhưng là sư gia khác biệt, trong Trần gia, thật đúng là không người nào dám đối phó sư gia. Cái kia đi thôi, lão gia buổi chiều còn có việc. Sư gia mang theo Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Gia chủ sân nhỏ. Nơi này cái khác sân nhỏ phải lớn một chút, nhưng nhìn qua cũng không xa hoa, tương phản, nhìn qua càng giống là một cái thanh tu địa phương. Sư gia. Sư gia. Chỗ qua hạ nhân nhao nhao cùng sư gia cúi đầu. Mà lại cửa ra vào nơi này căn bản cũng không cần thông báo. Giúp ta thông báo một tiếng đi, chính là ta cùng Lục công tử tới. Sư gia nói. Vâng, hạ nhân vội vàng đi vào bên trong. Sư gia tới, dưới tình huống bình thường là không cần thông báo, nhưng là sư gia để thông báo, bọn hắn liền nhất định phải nhanh lên thông báo. Một lát sau. Sư gia mời. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến liên tiếp thanh âm dồn dập. Những âm thanh này không phải người khác, chính là Trần gia công tử cùng các tiểu thư. Các vị công tử, tiểu thư tốt. Sư gia có chút khom người. Thật là khéo a, sư gia ngài cũng tới a. Đại công tử mỉm cười. Xảo. Từ đối phương bước chân liền nhìn ra được, những người này hẳn là vừa mới nhận được tin tức, sau đó nhanh chóng chạy tới, bọn hắn căn bản chính là tới giám thị Hạ Thiên. Hạ Thiên sân nhỏ xung quanh. Đầu đầu cũng có những người này nhãn tuyến, chỉ cần Hạ Thiên có chuyện gì, như vậy bọn hắn ngay lập tức liền sẽ biết, vừa mới bọn hắn tiếp vào tin tức, nói sư gia mang Hạ Thiên tới gặp gia chủ, bọn hắn liền vội vàng chạy tới, đây chính là Hạ Thiên lần thứ nhất thấy gia chủ a, ai có thể cam đoan Hạ Thiên sẽ không nói lung tung cái gì a. Vạn nhất Hạ Thiên nói ra cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình, vậy cũng không tốt, hiện tại bọn hắn đều ở nơi này, như vậy liền xem như Hạ Thiên nói. Bọn hắn cũng không cần sợ, dạng này cũng có thể nghĩ đến cách đối phó. Mà lại bọn hắn ở đây, cũng có thể đối Hạ Thiên đưa đến uy hiếp tác dụng. Mọi người lẫn nhau làm chứng, cùng một chỗ xa lánh Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền từ đầu đến cuối cũng sẽ không có ngày nổi danh. Đã tới, chúng ta liền cùng đi gặp thấy gia chủ đi. Sư gia nói. Tốt, đại công tử. Bọn người nhẹ gật đầu, sau đó đi theo sư gia trực tiếp đi vào bên trong. Đi vào trong đại sảnh về sau, gia chủ chính đoan ngồi ở chỗ đó. Tham kiến phụ thân, tất cả các công tử tiểu thư tất cả đều là có chút cúi đầu, Hạ Thiên cũng là đi theo cúi đầu. Đều đứng lên đi, hôm nay các ngươi làm sao đều đến đây? Gia chủ cũng là có chút kỳ quái. Phụ thân, chúng ta đều là ở bên ngoài đụng phải, dự định hôm nay tới cùng ngài nghiên cứu một chút sau 5 ngày cung tiễn tranh tài. Đại công tử nói. À, cung tiễn tranh tài hết thảy như cũ, đến lúc đó tại các ngươi những huynh đệ tỉ muội này bên trong tuyển ra 3 cái, thay gia tộc chúng ta xuất chiến, đến lúc đó đi săn đại hội thời điểm, tốt thay chúng ta Trần gia tranh sĩ diện. Gia chủ nhẹ gật đầu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Hạ Thiên Tiểu Lục, trở về sau cảm giác thế nào. Vẫn được Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn có chút cứng nhắc. Lục ca, cùng phụ thân nói chuyện muốn khách khí một chút. Thất công tử nhắc nhở. Nhà phụ thân tốt Hạ Thiên vội vàng nói, lúc nói chuyện còn có chút lập lòe tránh một chút, giống như là đang sợ cái gì. Hắn hành động này lập tức làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Tựu liền thất công tử cũng là mắt mở thật to. Sợ hãi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Hạ Thiên là phát ra từ nội tâm sợ hãi thất công tử. Gia chủ cũng là không có đầu nhíu một cái, sau đó nhìn về phía thất công tử tiểu thất, đây là có chuyện gì? Hắn có thể lên làm gia chủ, kia dĩ nhiên cũng không phải là đồ đần, hắn đương nhiên nhìn ra được Hạ Thiên lúc này sợ hãi. Một cái vừa mới về đến gia tộc bên trong con em, thế mà lại sợ một cái so với mình tiểu nhân đệ đệ. Cái này không cần nhiều lời cũng biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, đây tuyệt đối không phải giả vờ. Phụ thân, ta, thất công tử cũng là nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên giải thích thế nào. Đạp. Gia chủ trực tiếp đứng dậy Tiểu Lục, người qua đây. Hạ Thiên từng chút đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi đến gia chủ trước mặt thời điểm, gia chủ đầu tiên là tại Hạ Thiên trên mặt vỗ một cái. Hạ Thiên cái mũi lập tức chảy máu, mà lại trên mặt có vài chỗ vết thương cũng là xuất hiện. Tất cả mọi người minh bạch điều này đại biểu cái gì, cái này đại biểu, Hạ Thiên gần nhất 2 ngày trên mặt vừa mới nhận qua tổn thương, chẳng qua là phục dụng cái gì thuốc chữa thương, vì lẽ đó vết thương vừa vặn, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng chỉ cần dùng đồng dạng lực, liền có thể một lần nữa lấy ra, bởi vì những địa phương khác là tuyệt đối không có tổn thương, vì lẽ đó nơi đó cũng sẽ không xuất hiện hư hao vết tích. Hư gia chủ trùng điệp hư lạnh một tiếng, sau đó hắn xé mở Hạ Thiên bả vai quần áo. Sưng đỏ. Hạ Thiên bả vai có chút sưng đỏ, tay của hắn lần nữa đập vào Hạ Thiên trên bờ vai. Hạ Thiên trên bờ vai tất cả đều là vết máu, mà lại bả vai chỗ phảng phất so người bình thường lớn 2 lần. Xoẹt. Gia tộc lần nữa xé mở Hạ Thiên chân trái quần. Nơi đó liếc thấy được đi ra, có một vết thương, hơn nữa còn là mới. Gia chủ trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt bàn, đây là có chuyện gì? Phụ thân, là Lục ca nhất định phải cùng ta so võ, ta vừa mới bắt đầu không đồng ý, sau đó Lục ca liền nói ta không có huynh đệ nghĩa khí, cuối cùng ta cũng chỉ có thể đồng ý, tỷ võ thời điểm, không cẩn thận đụng đả thương Lục ca. Thất công tử vội vàng giải thích nói. Thả, cái rắm, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử thật sao? Tiểu Lục vừa mới trở về, ai cũng không biết, liền đi tìm ngươi luận võ, hắn luyện võ qua sao? Gia chủ giận đùng đùng hỏi. Hắn ghét nhất chính là nhi tử ở giữa lẫn nhau tính toán, huống chi là trực tiếp như vậy tổn thương a. Phụ thân, có thể là lão Lục vừa mới trở về, lão thất cùng hắn xảy ra chuyện gì, khóe miệng đi, bọn hắn còn nhỏ, cũng đều không hiểu chuyện. Đại công tử tiến lên nói, hắn đây là tại là thất công tử giải vây, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên lão Lục, người nói một chút chuyện gì xảy ra a. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Cùng người khác không có đóng, là chính ta vung, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, nguyên bản mọi người cho rằng, Hạ Thiên rất có thể sẽ thừa cơ cắn một cái lão thất, nhưng hắn nếu như nói không rõ, đại công tử liền có thể ở bên trong chiêu chọc, giúp lão thất lật bàn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà nói thẳng là chính hắn rơi, cái này hoàn toàn giúp lão thất thoát liên quan a. Bất quá thất công tử vừa rồi đã thừa nhận, vì lẽ đó Hạ Thiên nói như vậy, mọi người cũng sẽ không tin. Tiểu Lục, người không cần sợ, đem tình hình thực tế nói ra, nếu như cùng hắn có quan hệ, ta cam đoan hắn về sau cũng không thể tại Trần gia chờ đợi. Trần gia gia chủ vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ, trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện một tia điểm nhấp nháy, Hết chương 4125. Chương 4126 cung tiễn tranh tài. Người đang ép tuy ô. Lời nói mới rồi, Hạ Thiên hiển nhiên là bị gia chủ coi trọng mấy phần. Bình thường mà nói, nếu như dưới loại tình huống này, cái kia gia tộc khác con em, khẳng định là lại không ngừng cáo trạng, dạng này tính tình là người bình thường tính tình, nhưng tương tự, người bình thường là tuyệt đối không có đại tướng chi phong. Cái gọi là đại tướng chi phong, đó chính là có thể được dưới hông chi nhục. Mà lại Hạ Thiên không có đi nói lão thất không phải. Cái này chứng minh, hắn vẫn tương đối nhớ tình nghĩa huynh đệ. Hắn hiện tại đang đợi Hạ Thiên tiếp xuống trả lời, nếu như Hạ Thiên kế tiếp còn không đi nói lão thất nói xấu, cái kia gia chủ khẳng định sẽ càng thêm hài lòng, mặc dù hắn nói sẽ thay Hạ Thiên làm chủ, nhưng tương tự nếu như Hạ Thiên trực tiếp liền bắt đầu nói lão thất nói xấu, vậy hắn nhất định sẽ phi thường thất vọng. Phụ thân, lão thất cái gì cũng không làm, ta là mình ngã sấp xuống. Hạ Thiên nói. Trần gia chủ không còn có hỏi cái gì. Thất công tử cũng là thở dài một hơi. Lão Lục, người vừa trở về, còn thích ứng nơi này đi. Trần gia chủ về tới chỗ ngồi của mình. Không quen, Hạ Thiên nói. Trần gia chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, vì cái gì? Ta không thích cuộc sống ở nơi này. Hạ Thiên nói, bản thân hắn cũng xác thực không thích loại gia tộc này bên trong ngươi lừa ta gạt. Thế nhưng là ngươi là Trần gia tử tôn. Trần gia chủ nói. Ta trước kia cũng là. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trước kia cũng là. Mấy chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, câu nói này có thể nói là quá vọt lên. Vừa rồi Hạ Thiên không có đi đối phó hắn huynh đệ. Nhưng là bây giờ hắn lại đem đầu mâu nhắm ngay Trần gia chủ. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Trần gia chủ lông mày cũng là ghé vào cùng một chỗ, xem ra ngươi có chuyện muốn nói a. Sư gia đi tới Hạ Thiên bên người gia chủ, Lục công tử vừa mới trở về, khả năng còn không quá thích ứng, ta dẫn hắn trở về nghỉ ngơi một chút. Sư gia, ngươi để hắn nói. Trần gia chủ lớn tiếng nói. Tốt, ngươi để ta nói, vậy ta liền nói, ngài là cao cao tại thượng Trần gia gia chủ, ngài có thể không đem vận mệnh của người khác cùng sinh hoạt để ở trong mắt. Ngài có thể một cái mệnh lệnh, liền đem vừa ra đời nhi tử đưa tiễn, không đi quản sinh tử của hắn, ngài cũng có thể đem mình kết tóc thê tử đưa đến về sau, đình viện đi. Hạ Thiên sĩ khí không hề yếu, hắn những lời này đều là thay Tiểu Lục nói. Mặc dù hắn cùng Tiểu Lục chỉ gặp một mặt, nhưng hắn đáp ứng Tiểu Lục, muốn thay Tiểu Lục cầm lại vật thuộc về chính hắn, giúp hắn chiếu cố mẫu thân. Hiện tại thật vất vả đụng phải Tiểu Lục phụ thân rồi. Vậy hắn liền nhất định phải giúp Tiểu Lục cầm lại tôn nghiêm. Nói xong rồi Trần gia gia chủ hỏi. Nói xong làm sao có thể nói xong, ngươi biết ta mấy năm nay là thế nào tới sao, ngươi biết mẫu thân của ta ở phía sau, đình viện là thế nào phụ thuộc sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta sẽ đền bù mẹ con các ngươi, Trần gia gia chủ nói. Đền bù làm sao đền bù, lấy tiền đó có phải hay không? Ta cho ngươi tiền, ta liền có thể để ngươi bị giam tại hậu viện mấy chục năm. Hạ Thiên trực tiếp quát lớn. Tiểu Lục sư gia tiến lên lôi kéo Hạ Thiên. Cái khác những huynh đệ kia từng cái trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đều cho rằng, lần này Hạ Thiên là khẳng định phế đi. Nói một chút, ngươi muốn thế nào? Trần gia gia chủ mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Tại Trần gia, thân phận là vô cùng trọng yếu. Hạ Thiên dạng này chống đối phụ thân, cái này đã là đại tội, nhưng Trần gia gia chủ cũng không có biểu hiện ra quá phẫn nộ thần sắc. Ta muốn đem mẫu thân của ta tiếp đi ra. Hạ Thiên nói, hắn nói những này mục đích đúng là vì đem Tiểu Lục mẫu thân tiếp đi ra. Hắn đã đáp ứng Tiểu Lục, muốn giúp hắn chiếu cố mẹ của mình, vậy hắn liền nhất định sẽ lấy thời gian ngắn nhất đem Tiểu Lục mẫu thân tiếp đi ra. Tốt, sau 5 ngày cung tiễn tranh tài, ngươi không cần cầm tới thứ tự, chỉ cần 5 mũi tên cộng lại đạt được vòng 10, ta liền đáp ứng ngươi. Trần gia gia chủ nói. Một lời đã định, Hạ Thiên trực tiếp đưa tay ra, hiển nhiên là muốn vỗ tay xem như ước định. Trần gia gia chủ chừng Hạ Thiên một chút, ta là gia chủ, ta nói ra chính là quyền uy. Hắn cũng sẽ không đi cùng Hạ Thiên vỗ tay. Nào có phụ thân cùng nhi tử vỗ tay. Ta sẽ cho người phái đi cung tiễn sư phụ, Trần gia gia chủ nói. Hạ Thiên nói xong có chút cúi đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hoàn toàn không có quy củ. Cái khác công tử cùng các tiểu thư muốn đi, kia cũng là muốn trước cùng phụ thân nói mình xin mời lui, thế nhưng là Hạ Thiên chỉ là có chút cúi đầu, sau đó liền đi. Hừ, đại công tử khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Phụ thân, bằng không ta tìm mấy cái lễ nghi sư phụ dạy một chút hắn quy củ đi. Đại tiểu thư mở miệng nói ra. Được rồi, tùy theo hắn đi thôi. Trần gia chủ nói xong nhìn thoáng qua thất công tử không có lần tiếp theo. Vâng thưa phụ thân. Những công tử kia cùng các tiểu thư cũng đều lui ra ngoài. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có gia chủ cùng sư gia hai người. Ha ha ha ha, Trần gia gia chủ đột nhiên phá lên cười, hắn cười phi thường vui vẻ. Gia chủ giống như rất vui vẻ a. Sư gia mỉm cười. Sư gia, ngươi thấy được sao, kia là nhi tử ta. Trần gia chủ đột nhiên nở nụ cười. Gia chủ không có quái Lục công tử sao, sư gia hỏi. Quái cái gì, ta chỉ thích như vậy nhi tử, có gan, có sói tính, hơn nữa còn nhớ tình nghĩa, làm việc biết ẩn nhẫn, tóm lại chính là một câu, trên người hắn tất cả đều là ưu điểm, chỉ tiếc hắn bỏ qua tốt nhất tu luyện niên kỳ a. Trần gia chủ đối Hạ Thiên là phi thường hài lòng. Gia chủ, ngài biết rõ cảnh giới của hắn rất thấp, ngài còn để hắn tham gia sau 5 ngày tranh tài, đây là vì cái gì, sư gia không hiểu hỏi. Rất đơn giản, nếu như hắn không thành công, cái kia có thể tôi luyện hắn tâm tính, cũng có thể để ta xem một chút sự khoan dung của hắn độ đến tột cùng lớn bao nhiêu, nếu như vạn nhất hắn thành công, như vậy liền thật là có nữ thần may mắn tại quyến luyến hắn. Trần gia gia chủ giơ tay lên bên cạnh chén rượu, người ta đều biết, con đường tu luyện bên trên, cũng không phải là vô cùng đơn giản có thiên phú liền có thể, thế giới này chưa từng thiếu khuyết thiên tài, nhưng chân chính có thể thành tựu mạnh nhất, bình thường đều là vận khí tốt. Nha sư gia nhẹ gật đầu. Vừa vặn đây cũng là một cái cơ hội, không quản hắn thành công không thành công, ta đều sẽ đem hắn mẫu thân tiếp đi ra. Trần gia gia chủ nói. Thế nhưng là nhị phu nhân nơi đó. Ta mới là Trần gia gia chủ, Trần gia gia chủ nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch, sư gia nói. Sư gia, đừng thuộc hạ, ta nói qua bao nhiêu hồi, người so ta thân huynh đệ đều thân. Trần gia gia chủ nói. Gia chủ, quy củ không thể phế. Sư gia nói xong lui ra ngoài. Sau 5 ngày, con của ta, người có thể hay không để ta mở rộng tầm mắt đâu, Trần gia gia chủ nhìn về phía bên ngoài, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4126. Chương 4127 để hắn một vòng đều không có. Người đang ép tuy ô. Mở rộng tầm mắt. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong lớn nhất kỳ vọng chính là có phần số. Chỉ cần có phần số, vậy liền có thể. Về phần cái kia vòng 10, nói trắng ra là, chỉ là hắn tùy tiện nói chuyện. 5 mũi tên vòng 10. Nói cách khác, mỗi một tiễn hắn ít nhất đều muốn bắn chúng song hoàn. Có thể song hoàn cũng không có dễ dàng như vậy a. Di chuyển nhanh chóng bia vị, 5.000 mét bên ngoài. Cái này không thông qua huấn luyện đặc thù là không thể nào bắn chúng. Những công tử kia cùng các tiểu thư sau này trở về, mỗi người thái độ đều là không giống, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn đều xuống một cái quyết định, đó chính là không thể để cho Hạ Thiên trưởng thành. Mặc dù Hạ Thiên hôm nay nhìn qua rất lỗ mãng, nhưng là bọn hắn minh bạch, phụ thân đã cho Tiểu Lục cơ hội này. Đó chính là sau 5 ngày đi săn. Đại ca, làm sao bây giờ, thất công tử hỏi. Lão thất, người gần nhất không cần lại đi trêu chọc lão Lục, ta sẽ phái người đi an bài, ta cam đoan lão thất mấy ngày nay không cách nào học được bất kỳ vật gì. Đại công tử nói. Cái kia những chuyện khác đâu, thất công tử dò hỏi. Giao cho lão tam, lão bát cùng đại tỷ bọn hắn đi, bọn gia hỏa này liền thích ăn có sẵn, lần này cũng nên bọn hắn nhúc nhích một chút. Đại công tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Còn có không đến một tháng thời gian. Đi săn sẽ liền sẽ bắt đầu. Hắn không cho phép trong lúc này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn nhất định sẽ tại đi săn sẽ lên hiển lộ tài năng, đến lúc đó địa vị của hắn liền triệt để kiên cố, phụ thân hắn cũng sẽ đem hắn xem như đời sau gia chủ người ứng cử đến tiến hành bồi dưỡng. Một khi tiến hành cái kia một loạt bồi dưỡng, như vậy hắn cùng cái khác các huynh đệ liền triệt để kéo ra chênh lệch. Đến lúc đó liền xem như cái khác các huynh đệ có ý tưởng cũng đã không còn kịp rồi. Hạ Thiên trong sân. Xem ra muốn điệu thấp cũng không được. Hạ Thiên nhìn một chút trước mặt mình cung tiễn, những này cung tiễn bản thân đều là tốt công kích, nhưng tất cả đều bị người từng dở trò, những này cung tiễn tất cả đều bị điều qua, không quản Hạ Thiên làm sao nhắm chuẩn, đều bắn không trúng mục tiêu, dù là hắn trước kia sẽ bắn tên, hắn cũng hoàn toàn bắn không trúng, mà một khi hắn dùng dạng này cung quen thuộc, như vậy về sau bình thường cung hắn đều sẽ không dùng đến. Lục công tử, ta là của ngài cung tiễn lão sư, ta họ Lữ, mấy ngày nay sẽ để ta tới giáo sư ngài cung tiễn kiến thức căn bản cùng sử dụng. Lữ sư phụ nói. Hạ Thiên nói. Cung tiễn là chúng ta Tuyết quốc biểu tượng, cũng là Tuyết quốc người am hiểu nhất vũ khí, có thể nói, Tuyết quốc người, người người đều sẽ sử dụng cung tiễn, mà ta Tuyết quốc đời thứ nhất người sáng lập băng tuyết nữ vương càng là đã từng bắn chết hơn vạn tượng tồn tại. Tự liền Thiên Nguyên Đại Đế đều đã từng thừa nhận qua, chúng ta Tuyết quốc chính là có được mạnh nhất cung tiễn đội ngũ các nước chư hầu, cái khác rất nhiều các nước chư hầu cùng thế lực cũng là nhao nhao đem gia tộc mình thanh niên con em đưa đến chúng ta Tuyết quốc đến học tập cung tiễn. Lữ sư phụ mười phần tự hào nói. Thân là một cái Tuyết quốc người, chỉ cần nói tới cung tiễn, vậy liền nhất định là sẽ tự hào. Hạ Thiên nghe hết sức chăm chú, hắn đối Tuyết quốc biết cũng không nhiều. Chỉ biết là trên bản đồ có như thế một cái không tính quá lớn các nước chư hầu. Chúng ta Tuyết quốc hết thảy có 300 triệu người, có thể nói toàn dân giai binh, chỉ cần có chiến đấu phát sinh, tất cả cư dân liền tất cả đều là chiến sĩ, cung tiễn thủ tại chiến đấu tầm xa thời điểm là chiếm hết ưu thế, đặc biệt là hàng ngàn hàng vạn cung tiễn cùng một chỗ bắn tên, cái kia uy lực là phi thường lớn, vì lẽ đó tại trong các nước chư hầu, chúng ta Tuyết quốc mặc dù nhân số không nhiều, nhưng quyền nói chuyện vẫn là rất lớn. Lữ sư phụ không ngừng nói, hắn lại tới đây là tới giáo sư Hạ Thiên cung tiến kỹ xảo, nhưng là đang trên đường tới đại công tử đi tìm hắn, đại công tử để hắn chỉ dạy Hạ Thiên miệng bản sự, nói cách khác, hắn không quản nói cái gì đều có thể, chính là không cho Hạ Thiên học tập cung tiễn thời gian, nếu như Hạ Thiên nhất định phải học, vậy hắn liền để chính Hạ Thiên luyện. Thế nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như rất thích nghe hắn nói những thứ này. Nghe phi thường nhập thần. Tiếp xuống ta liền kể cho ngươi nói chúng ta Tuyết quốc cung tiễn đi, Tuyết quốc cung tiễn đẳng cấp có rất nhiều, cơ bản nhất không ngưu cung, sau đó đến một ngưu cung, nhị ngưu cung, ba ngưu cung. 10 ngưu cung các loại, một ngưu đại biểu một vạn cân lực lượng, người có bao nhiêu lực lượng liền có thể kéo ra bao nhiêu ngưu cung, đương nhiên, cũng không phải là nói ngươi lại 5 vạn cân lực lượng liền muốn một mực sử dụng 5 vạn cân cung, ngươi chỉ kéo ra một lần cung là vô dụng. Bình thường 5 vạn cân lực lượng sử dụng chính là nhị ngưu cung. Lữ sư phụ nói xong đem một cái không ngưu cung ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy cung tiễn, sau đó ở phía trên sờ lên lớn nhất có bao nhiêu ngưu cung a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải bao nhiêu ngưu, mà là tượng cung, một voi lực lượng, cũng chính là 100 vạn cân. Quốc gia chúng ta băng tuyết nữ vương thở dài chính là hai tượng chi lực, bình thường là không có người có thể sử dụng, nhưng là chúng ta mỗi một đời quốc tuyết quốc quốc vương đều là có được thần thánh chiếc nhẫn, chỉ cần đeo lên thần thánh chiếc nhẫn, cái kia lấy quốc vương thực lực cường đại, liền có thể sử dụng băng tuyết nữ vương thở dài. Lữ sư phụ kiên nhẫn giảng giải. Mặc dù hắn không thể dạy Hạ Thiên thứ gì, nhưng hắn lại có thể cho Hạ Thiên phổ cập những kiến thức này, hắn tự nhiên cũng nghe qua có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Hắn cũng cảm thấy thật đáng thương Hạ Thiên tình cảnh. 200 vạn cân Hạ Thiên thử nghĩ một chút. Hắn hiểu được 200 vạn cân đại biểu cái gì. Một cái hoàng cấp cao thủ, tối đa cũng liền có được 50 vạn cân lực lượng mà thôi, cũng không phải là tất cả cũng giống như hắn giống như tham lang, có thể đánh ra 50 vạn trở lên lực lượng. 200 vạn cân, cái kia chỉ sợ chỉ có hồng cấp trong cao thủ người mạnh nhất mới có thể đánh ra đi, nhưng liền xem như đánh ra. Cũng không có nghĩa là có thể sử dụng 200 vạn cân cung a. Bởi vậy có thể thấy được, băng tuyết nữ vương thở dài đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Lữ sư phụ, ngài gặp qua băng tuyết nữ vương thở dài là dạng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta loại này thân phận là căn bản cũng không có cơ hội kiến thức chân chính băng tuyết nữ vương thở dài là dạng gì. Đương nhiên, ta là thấy qua pho tượng, chúng ta Tuyết quốc đô thành bên trong liền có băng tuyết nữ vương thở dài pho tượng. Chỉ là nhìn thấy pho tượng, liền sẽ để người cảm giác thần thánh vô cùng. Lữ sư phụ nói. Đông đông đông. Công tử, bên ngoài tới một vị tần sư phụ, là đại công tử phái tới. Hạ Thiên cửa bị người đẩy ra, một tên hùng tráng nam tử đi đến, Ánh mắt của hắn nhìn thấy Lữ sư phụ thời điểm, sắc mặt lạnh lẽo cút. Lữ sư phụ sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn vẫn là đứng dậy, đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó rời đi. Ta chính là ngươi mới cung tiễn sư phụ, tranh tài thời gian lập tức sắp đến, mấy ngày nay ta phụ trách dạy ngươi bắn tên. Tần sư phụ nói ra mấy người các ngươi, nhìn ta làm gì rượu ngon thức ăn ngon còn không mau cho ta hầu hạ. Vâng là hầu đào ba người bọn hắn vội vàng lui ra ngoài. Hừ, ngươi chính là Lục công tử đi, bởi vì cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, ngươi cũng đừng trách ta quá nghiêm khắc. Tần sư phụ khóe miệng có chút một nghiêng, hắn nhưng là nhớ kỹ đại công tử lúc đến phân phó, muốn để Hạ Thiên một vòng cũng không có. Hết chương 4127. Chương 4128 sẽ rất đau. Người đang ép tuy ô. Tần sư phụ. Đại công tử phái tới người, đại công tử làm sao có thể giúp Hạ Thiên đâu. Tới, cái này cung ngươi cầm, cho ta kéo ra nó. Tần sư phụ đem một cái trường cung ném cho Hạ Thiên. Trường cung bản thể nặng 2.500 cân. Hạ Thiên nhìn thấy trên cung mặt viết năm nghiêu hai chữ. Năm nghiêu cung. 5 vạn cân. Đi lên trực tiếp để Hạ Thiên kéo 5 vạn cân cung. Phải biết, hiện tại Hạ Thiên thân phận thế nhưng là Trần Tiểu Lục. Trần Tiểu Lục xuất sinh về sau liền không có tu luyện qua. Mặc dù cũng có một chút cảnh giới, nhưng là muốn đột nhiên kéo ra 5 vạn cân cung cơ hồ là không thể nào. Mà lại bình thường kéo cung trước đó, cũng phải cần làm một chút vận động, thế nhưng là hắn cái gì vận động đều không cho Hạ Thiên làm, trực tiếp liền kéo cung. Nhìn cái gì vậy, ta để ngươi kéo cung? Tần sư phụ nói xong một roi trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên cánh tay. 3. Lần này là rút đến Hạ Thiên đầu khớp xương. Tần sư phụ thủ pháp phi thường thần kỳ, hắn đã đối Hạ Thiên động thủ, vậy liền không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra, hắn lần này cũng sẽ không cho Hạ Thiên trên cánh tay lưu lại bất kỳ tổn thương, mà lại hắn cố ý công kích Hạ Thiên khớp nối, chính là vì cho Hạ Thiên lưu lại nội thương. Luyện tập cung tiễn người sợ nhất chính là khớp nối cùng cổ tay thụ thương. Ta kéo không ra, Hạ Thiên nói. Kéo không ra ta nói, nghiêm sư xuất cao đồ, người cho ta kéo. Tần sư phụ nói xong lần nữa đánh vào Hạ Thiên khớp nối chỗ. Hắn nhưng là chuyên môn tới đối phó Hạ Thiên, chính xác đến nói, hắn cũng không phải là giáo sư người cung tiễn sư phụ, mà là một cái đoán cốt đoạn cân sư, hắn nhưng là đại công tử chuyên môn mời về. Hắn làm việc tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Thất công tử làm việc lưu lại nhiều như vậy vết tích. Nhưng hắn khác biệt. Hắn là chuyên nghiệp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta cam đoan ngươi sẽ chết phi thường thảm. Hừ, còn dám mạnh miệng, ta không sợ nói cho ngươi lời nói thật. Ta là đại công tử phái tới, ta mục đích tới nơi này không phải dạy ngươi kéo cung, mà là để ngươi rốt cuộc kéo không ra cung. Tần sư phụ không chút nào che giấu nói, hắn lần này tới nơi này mục đích đúng là tới đối phó Hạ Thiên, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái không quyền không thế tiểu tử. Vì lẽ đó hắn bất kể thế nào khi dễ Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng sẽ không đem hắn thế nào. Mà lại đại công tử cũng cho hắn cam đoan, chỉ cần hắn để Hạ Thiên tại cung tiễn tranh tài xấu mặt, đại công tử liền sẽ cho hắn một cái vô cùng tiền đồ quang minh. Tần sư phụ nói xong, lại tại Hạ Thiên mấy cái khớp nối bên trên đập mấy lần. Sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, ta giờ học xong việc, cầu chúc ngươi sau 4 ngày chết thảm một điểm. Ngươi nhất định sẽ so ta chết trước, Hạ Thiên nhìn xem Tần sư phụ nói. À, quên nhắc nhở ngươi, Tần sư phụ đột nhiên xoay người lại, một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, tốt nhất gần nhất đừng nhúc nhích cánh tay của ngươi, sẽ rất đau. Nhìn xem Tần sư phụ sau khi đi ra ngoài, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn đặt ở trên mặt đất cái kia năm nghiêu cung, tay phải vừa nhấc. Lực hút. Năm nghiêu cung trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên tay trái khoác lên khom người bên trên, tay phải khoác lên trên dây cung. Hắn cũng không có dùng sức, mà chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, năm nghiêu cung dễ dàng liền bị hắn kéo ra. Cùng ta chơi một bộ này, Hạ Thiên tay phải hơi dùng lực một chút. Năm nghiêu cung trực tiếp bị hắn kéo đứt. Đối phương muốn đem Hạ Thiên khớp nối ấn mở, dạng này chỉ cần Hạ Thiên vừa dùng lực, vậy liền sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt. Thế nhưng là hắn cũng không biết, Hạ Thiên xương cốt cường độ là của người khác mấy chục lần. Đoạn người khớp nối, không ngừng gân, loại thủ pháp này thế nhưng là Hạ Thiên chơi còn lại. Tần sư phụ rời đi về sau, trực tiếp đi đại công tử phủ đệ. Khởi bẩm đại công tử, sự tình đều làm tốt rồi. Tần sư phụ mười phần tự tin nói. Rất tốt, Tần sư phụ, ngươi làm không tệ, bất quá, ngươi xác định đã làm tốt sao? Đại công tử nhẹ gật đầu. Công tử xin yên tâm, ta từng đứt đoạn gần 10 vạn người xương cốt, thủ pháp đã sớm lô hỏa thuần thanh, một điểm lực sẽ không dùng nhiều, một điểm lực cũng sẽ không dùng ít, tuyệt đối là chính thật tốt. Tần sư phụ mười phần tự tin nói. Rất tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị cho ngươi rượu ngon cùng mỹ nữ, chậm rãi hưởng thụ đi. Đại công tử nói. Đa tạ đại công tử, Tần sư phụ lui ra ngoài. Đại ca, lần này lão Lục xem như triệt để phế đi, lần này hắn thất bại, vậy hắn về sau liền triệt để không cách nào xoay người, chúng ta cũng sẽ không cần kiêng kỵ hắn. Thất công tử hưng phấn nói. Là chính hắn muốn chết, ta nguyên bản không có ý định động đến hắn, nhưng hắn muốn đem mẹ của hắn tiếp đi ra, cái này chạm đến ta lằn danh, mẫu thân của ta hiện tại là lão phu nhân xuống đệ nhất phu nhân, nếu như mẫu thân hắn đi ra, vậy liền dễ dàng chuyện xấu. Đại công tử trong mắt hơi híp. Hắn cũng không hy vọng mẫu thân hắn địa vị dung chuyển. Hắn cùng mẫu thân hắn hai người là liền tại cùng nhau, một khi mẫu thân hắn địa vị khó giữ được, vậy hắn địa vị cũng đem bị dung chuyển. Mà lại hắn còn hy vọng tương lai mình để cho mình mẫu thân lên làm lão phu nhân vị trí kia. Kia là tự nhiên, nhị nương nhất định sẽ là chúng ta Trần gia lớn nhất mẫu thân, tương lai càng là muốn tiếp nhận lão phu nhân vị trí. Thất công tử nói. Năm ngày, sau năm ngày, ta liền sẽ để tất cả mọi người biết, Trần gia đến tột cùng là ai định đoạt. Đại công tử trên mặt tràn ngập hưng phấn ý. Lúc này Trần gia bên trong. Tam ca, đại ca nơi đó gần nhất rất sinh động a. Tứ công tử nói. Hắn thích làm náo động, vậy liền để hắn ra đi, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi là được rồi. Tam công tử mỉm cười. Mặt khác một chỗ. Lão bát, chúng ta đợi lâu như vậy, cơ hội rốt cuộc đã đến. Ngũ công tử nói, ta chỉ muốn còn nhị ca một cái công đạo. Bát công tử nắm chặt lại nắm đấm của mình. Gió nổi mây phun. Toàn bộ Trần gia bên trong có thể nói là chân chính gió nổi mây phun. Năm ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên cũng là thật sớm liền đổi lại y phục. Lữ sư phụ cùng Tần sư phụ hai người tất cả đều đi vào Hạ Thiên trong sân, hai người bọn họ xem như Hạ Thiên sư phụ. Vì lẽ đó hôm nay cũng đều phải bồi Hạ Thiên cùng đi ra. Sư gia thật sớm lại tới, hắn là chuyên môn tới đón Hạ Thiên. Lục công tử, cảm giác gần đây thế nào? Sư gia hỏi. Rất tốt, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, nếu có cái gì cần liền nói với ta, hôm nay cung tiến tranh tài nhất định phải ổn, không cầu bao nhiêu điểm, nhưng tối thiểu nhất muốn được điểm. Sư gia tại Hạ Thiên bên tai nói, hiển nhiên hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Mặc dù hắn không có cho Hạ Thiên cam kết gì, nhưng hắn là tại biến hướng nói cho Hạ Thiên, chỉ cần đạt được, vậy liền nhất định sẽ có chỗ tốt. Đa tạ sư gia, Hạ Thiên nói. Vậy thì đi thôi, đi ngoài thành sân huấn luyện. Sư gia nói xong đối Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Mặc dù sư gia thân phận rất cao, nhưng hắn đối với chủ tớ phân chia nhìn vô cùng nghiêm trọng. Hắn xưa nay không lấy chính mình thân phận coi thành chuyện gì to tát. Cung tiến tranh tài. Hết chương 4128. Chương 4129 năm cái danh ngạch. Người đăng FTO. Tuyết quốc phong quang. Có người nói, tuyết quốc là toàn bộ thiên nguyên đại lục xinh đẹp nhất địa phương. Tuyết quốc đẹp là để người nhìn lên một cái liền sẽ bị hấp dẫn lấy. Cung tiến tranh tài. Lần này cung tiến tranh tài nói trắng ra là chính là Trần gia nội bộ một cái khảo thí. Dự thi nhân viên chính là tuyết gia người, đương nhiên, cũng không phải là tuyết gia tất cả con em tất cả đều dự thi, có công tử cùng tiểu thư ở bên ngoài, không chạy trở lại. Lần tranh tài này đối với con em Trần gia đến nói, là phi thường trọng yếu. Hạ Thiên xe ngựa của bọn hắn đi 3 giờ mới đến sân huấn luyện. Sân huấn luyện này bình thường là cho hơn 100 vạn người huấn luyện dùng, nhưng là vì lần tranh tài này, toàn bộ sân huấn luyện nghỉ ngơi một tháng, chính là vì an bài lần tranh tài này. Hiện trường cũng là bố trí phi thường xa hoa, phi thường long trọng. Xung quanh tất cả đều là hộ vệ, toàn bộ sân huấn luyện ngay cả một con muỗi cũng bay không tiến vào. Một cái tranh tài thế mà cũng như thế xa hoa, thật sự là lãng phí a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Hạ Thiên cũng rất có tiền, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không lãng phí, tiền của hắn đều sẽ tiêu vào trên lưỡi đao. Công tử, ngài có chỗ không biết, lần này tranh tài can hệ trọng đại, gia chủ muốn theo tất cả dự thi con em bên trong tuyển ra 5 người đến, là dùng tới tham gia đi săn sẽ. Sư gia nhắc nhở. Sư gia phi thường chiếu cố Hạ Thiên. Thường xuyên đều là đề điểm Hạ Thiên. Đi săn biết đó là cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tuyết quốc lớn nhất hoạt động, 30 năm một lần, còn có 20 ngày liền đến hoạt động ngày tháng, đến lúc đó người trong quá khứ gặp được toàn bộ tuyết quốc có quyền thế nhất một đám người, còn có tuyết quốc quốc vương, cùng chúng ta tuyết quốc lớn nhất biểu tượng, băng tuyết nữ vương thở dài. Sư gia giải thích nói. Tại sư gia trong lòng, Hạ Thiên cái này vừa mới trở về tiểu lục còn cần thích ứng trong gia tộc sự tình. Vì lẽ đó hắn sẽ tận lực đi trợ giúp Hạ Thiên. Băng tuyết nữ vương thở dài. Hạ Thiên lại nghe thấy cái tên này. Nghe nói cái này đồ vật là toàn bộ tuyết quốc biểu tượng, tại tuyết quốc bên trong, tất cả mọi người trong lòng thần thánh nhất tồn tại. Đúng vậy a, tại tuyết quốc trong lòng người, băng hùng nữ vương thở dài chính là thần thánh nhất tồn tại, dù là có thể nhìn lên một cái, vậy liền đã là lớn nhất vinh dự. Sư gia cũng là phi thường hướng tới. Sư gia, người gặp qua băng tuyết nữ vương thở dài sao? Hạ Thiên hỏi. Gặp qua. Sư gia nhẹ gật đầu. Cảm giác gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn đi vào tuyết quốc về sau, nghe được nhiều nhất danh tự chính là băng tuyết nữ vương thở dài, mà lại bất kể là ai, chỉ cần nâng lên băng tuyết nữ vương thở dài, bọn hắn chính là trên mặt vô tận hướng tới, thậm chí có người đều bắt đầu yên lặng cúng bái. Đây quả thực là chân chính biểu tượng. Ta hình dung không được, Lục công tử, nếu như ngươi lần này có thể cầm tới 5 cái danh ngạch một trong, như vậy ngươi liền có thể tận mắt nhìn. Ta cam đoan ngươi xem qua về sau, tuyệt đối giống như ta. Sư gia mỉm cười. Tốt a, thế nhưng là 5 cái danh ngạch thật chẳng phải dễ dàng a. Hạ Thiên đã nhìn qua, Trần gia những này tử đệ từng cái thực lực đều không yếu, đại bộ phận đều là lục cấp hậu kỳ cảnh giới. Lục công tử, lần này mặc dù là tranh tài, nhưng cuối cùng tuyển ai còn là muốn gia chủ nói chuyện, vì lẽ đó chỉ cần hắn có thể ở trên người của ngươi nhìn thấy điểm nhấp nháy. Như vậy ngươi liền vẫn còn có cơ hội. Sư gia nhắc nhở, hắn là thật tâm hy vọng Hạ Thiên có thể trở lại Trần gia thật tốt phát triển. 5 cái danh ngạch. Hạ Thiên minh bạch, toàn bộ Trần gia tất cả con cái khẳng định là đều đang ngó chừng cái này danh ngạch. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào tranh tài sân bãi. Cái khác những công tử kia các tiểu thư thật sớm liền đến, sư gia cũng là trực tiếp cáo biệt, hướng phía sau đi đến. Đây không phải Lục ca sao? Ngươi cũng tới a? Làm sao, xem náo nhiệt tới thật sao? Thất công tử châm chọc khiêu khích nói. Đến tranh tài, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, Lục ca, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn so thi đấu? Thất công tử phá lên cười, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Làm sao, trên núi cũng luyện tập cung tiễn sao? Hạ Thiên không có trả lời. 18 muội đến rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô. Nghe được 18 muội sự xưng hô này thời điểm, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Nếu như nói Trần gia con em bên trong, một cái duy nhất cùng tất cả mọi người không có thù hận người, đó phải là 18 muội, có thể nói, mỗi người đều rất thích cái này 18 muội, bao quát nàng những này ca ca cùng các tỷ tỷ. Bởi vì bọn hắn cùng 18 muội ở giữa, căn bản cũng không có bất kỳ lợi ích quan hệ. Đại ca, đại tỷ, nhị tỷ, tam ca, tứ tỷ. 18 muội nhất nhất tiến lên chào hỏi, mỗi người cũng đều là đáp lại. À, đây là Lục ca sao? 18 muội nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Lục ca cũng quay về rồi. 18 muội vui sướng nhảy một cái. Vô cùng tính trẻ con. Thuần khiết không tì vết. 18 muội niên kỷ rất nhỏ, chỉ có 16 tuổi, nàng người này vô cùng tinh khiết, tựa như là tuyết quốc tuyết đồng dạng. Không trộn lẫn bất kỳ tạp chất, thậm chí để người khác đều không đành lòng đi để nàng kinh lịch những cái kia ngươi lừa ta gạt. Nàng cũng là được sủng ái nhất một cái. 18 muội, ta nghe nói ngươi gần nhất cung tiến kỹ xảo như thần, lần tranh tài này ngươi cần phải để cho điểm các ca ca a. Đại công tử tiến lên nói. Ta mới không cho đâu, trừ phi đại ca mang ta đi đế đô chơi. 18 muội nói. Ách, 18 muội, ngươi cũng biết. Ngươi thế nhưng là phụ thân yêu thích a, ta cũng không dám mang ngươi ra ngoài, vạn nhất ngươi không cẩn thận thụ thương, cái kia phụ thân cùng nãi nãi bọn hắn không phải chém chết tươi ta à. Đại công tử nói, phụ thân đến, Trần gia chủ tới. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều quy quy củ đứng lên. Nam nhân hết thảy tới 14, nữ nhân 17 cái. Trong nam nhân, lão nhị vị trí là không có người, trong nữ nhân, lão tam, cũng chính là tiểu lục thân tỷ tỷ không có tới. Hết thảy 31 người. Chính là muốn theo cái này 31 người bên trong tuyển ra 5 người tới. Tham kiến phụ thân tất cả mọi người cung kính nói. Đều tới, Trần gia chủ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tại mọi người trên thân quét mắt một chút. Lần tranh tài này chỉ có một hạng, đó chính là 5.000 mét di động xạ kích. Ta hy vọng các ngươi đều tốt biểu hiện, bởi vì ta muốn theo trong các ngươi ở giữa tuyển ra 5 người đến. Thay chúng ta Trần gia tham gia đi săn biết, các ngươi hẳn phải biết đi săn sẽ ý nghĩa đi. Trần gia gia chủ lớn tiếng nói. Biết. Biết liền tốt, ta sẽ căn cứ phát huy của các ngươi làm ra tổng hợp đánh giá, vì lẽ đó cũng không phải là nói chúng vòng số càng nhiều, liền nhất định có hy vọng, ta còn phải xem, dùng chính là cái gì cung, xạ kích độ khó là thời cơ các loại, đương nhiên, cũng phải nhìn các ngươi tự thân trưởng thành. Trần gia gia chủ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, cái này cùng sư gia nói giống nhau như đúc. Cái này hiển nhiên là thuận tiện hắn a. Tiếp xuống. Để các ngươi sư phụ kiểm tra cung tiến, sau đó dựa theo rút thăm trình tự theo thứ tự tiến hành xạ kích đi. Hết chương 4129. Chương 4130 dự định danh ngạch. Người đăng FTO. Kiểm tra cùng chọn lựa cung tiến. Trên thực tế, cái khác công tử sư phụ, đều chỉ là bọn hắn hạ nhân mà thôi. Vì lẽ đó lựa chọn dạng gì cung tiến trên cơ bản là những công tử kia tự mình lựa chọn. Nhưng là Hạ Thiên nơi này khác biệt. Hạ Thiên nơi này hai người thủ hạ, Lữ sư phụ không có quyền nói chuyện, thậm chí là bị đại công tử bức hiếp, Tần sư phụ càng là trực tiếp bị đại công tử phái tới, vì lẽ đó hắn thật đơn giản hỏi thăm một chút Hạ Thiên ý kiến, sau đó trực tiếp cầm lên một cái hai nghiêu cung, đưa cho Hạ Thiên lục công tử, cẩn thận cánh tay của ngươi a, không cần xính cường, thực sự không được, ta lấy cho ngươi không nghiêu cung cũng có thể. Tần sư phụ trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn nói chính là Hạ Thiên cánh tay. Hắn nhưng là tại Hạ Thiên trên cánh tay động tay chân, hắn tin tưởng Hạ Thiên chỉ cần đi kéo hai nghiêu cung, cái kia Hạ Thiên cánh tay liền sẽ gãy mất, mà lại hắn vừa rồi đã kiểm tra qua, Hạ Thiên nơi này tất cả cung tất cả đều đã bị người động tay chân, không nói trước chính xác, tự liền cứng rắn độ cũng đã bị phá hư. Hạ Thiên liền xem như cánh tay không có bị hắn đánh gãy. Chỉ cần vừa dùng lực, những này cung cũng sẽ đoạn, mà lại dùng sức bên trong cung đứt mất, đây chính là đối thủ cánh tay có rất lớn tổn hại. Tần sư phó minh bạch. Đây là đại công tử đối với hắn không tín nhiệm duyên cớ. Đại công tử đây là làm song trọng bảo hộ. Hắn cũng không có nói cái gì, hắn biết, đại công tử đây là vì cầu ổn, vì lẽ đó hy vọng của hắn là, để đại công tử xem hắn bản sự, chỉ cần Hạ Thiên kéo không ra cung. Vậy liền chứng minh là thủ pháp của hắn có tác dụng, đến lúc đó đại công tử tự nhiên sẽ ban thưởng hắn. Cái này là được rồi, Hạ Thiên trực tiếp nhận lấy Tần sư phụ trong tay cung. Tần sư phụ xích lại gần Hạ Thiên thấp giọng nói ra không sợ nói cho ngươi, kỳ thật năm cái danh ngạch đều là dự định, tất cả mọi người là lòng biết rõ, công tử bên trong cường thế nhất ba cái chính là đại công tử, tam công tử cùng bát công tử, tiểu thư bên trong đại tiểu thư là cường thế nhất. 18 tiểu thư là nhân khí vượng nhất, vì lẽ đó 5 người này địa vị là không có người có thể dung chuyển, người cũng không cần làm nằm mơ ban ngày. Dự định. Điểm này tất cả mọi người là lòng biết rõ. Vừa rồi Tần sư phụ cũng đã nói, 5 người này lực ảnh hưởng phi thường cao. 3 nam 2 nữ. 3 nam nhân chính là công tử bên trong danh vọng cao nhất 3 người, 2 nữ vậy thì càng không cần nói, đại tỷ là tuyệt đối quyền uy. Không người nào dám cùng với nàng đoạt, tiểu thư cùng bọn công tử khác biệt, bọn công tử bên trong có thể chia làm ba cái thế lực, nhưng các tiểu thư bên trong cũng chỉ có đại tỷ một người bá quyền. Về phần 18 muội, vậy thì càng không cần nói, nàng là Trần gia bên trong một tồn tại đặc thù. Ta rất muốn biết, nếu như ta thay thế bên trong đó một cái, sẽ như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tần sư phụ hỏi. Rất đơn giản, ngươi sẽ phải gánh chịu đến điên cuồng trả thù, ngươi cùng mẹ của ngươi. tất cả đều sẽ chết không yên lành. Tần sư phụ mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên. Làm ta có thể, làm người nhà không được. Hạ Thiên đi đến Tần sư phụ bên người, tại Tần sư phụ bên tai nói ra, ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi không sống quá ngày hôm nay. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước. 31 cái dự thi nhân viên. Mỗi người trong tay đều cầm một cái cung. Chỉ có Hạ Thiên dùng chính là nhị ngưu cung, những người khác dùng đều là 10 ngưu trở lên cung, Tự Liền 18 muội dùng đều là 15 ngưu cung. Bất quá cung tiễn tạo hình lại là hoàn toàn khác biệt. Tại Tuyết Quốc, cung tiễn có thể nói là một môn nghệ thuật. Chẳng những hiệu suất cao, hơn nữa còn vô cùng mỹ quan. Mỗi một chuôi cung tạo hình tất cả đều không giống. Đặc biệt là những nữ sĩ kia cung, từng cái càng phi thường xinh đẹp, mà Hạ Thiên cung tiễn khác biệt, hắn cung tiễn chỉ là đơn giản nhất, bình thường nhất cung tiễn, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy trang trí. Đương nhiên, cũng phải so với người bình thường dùng cung cấp cao rất nhiều. Tất cả chuẩn bị xong chưa, lần này ta muốn nhìn rất đơn giản, các ngươi không cần di động, ta sẽ chọn lựa cao thủ kéo động bia chuyển vị động, các ngươi chỉ cần bắn trúng mục tiêu là được rồi. Trần gia gia chủ nói. Nếu như là xác định vị trí bia vị, cái kia 5.000 mét tự nhiên không phải khó khăn. Nhưng nếu như là di động bia vị, vậy liền khó khăn. Mà lại cao thủ tốc độ di chuyển vẫn là rất nhanh. Muốn tại 5.000 mét bên ngoài đánh trúng bia vị, đây là cần nhất định bản lĩnh, nếu như không có nhất định bản lĩnh, căn bản cũng không khả năng bắn trúng. Di động bia vị bắt đầu. Hạ Thiên nhìn thấy. Cái gọi là di động bia vị chính là hai tên cao thủ lôi kéo hai cây dây, đem bia vị một mực cố định trước đây bên trên, sau đó bắt đầu nhanh chóng di động, dạng này bia vị hết thảy có 5 cái, bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện, cái này di động tần suất là lộn xộn, vì lẽ đó muốn dựa vào quy luật đi xạ kích bia vị tỷ lệ là không. Nói cách khác, ở đây xạ kích, chỉ có thể dựa vào thực sự bản sự. 18, người có muốn hay không tới trước Trần gia chủ nhìn về phía 18 muội hỏi. Đương nhiên, ta nhất định phải tới trước, 18 muội nói xong trực tiếp kéo cung. Một cái xinh đẹp lượn vòng xạ kích. Vòng 10. Dễ dàng cầm một cái vòng 10. 18 muội làm cho gọn gàng vào. Hiện trường tất cả mọi người đều đang quay tay gọi tốt, không có bất kỳ người nào ghen ghét. Từ một điểm này cũng có thể thấy được 18 muội ở nhà địa vị. Phụ thân, muốn đánh 5 lần sao? 18 muội hỏi. Người tùy tiện. Trần gia gia chủ yêu chiều nhìn xem 18 muội. Hiu hiu hiu hiu. 18 muội liên tục bắn ra 4 mũi tên. Tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ là đồng thời, 4 mũi tên đâm xuyên qua 4 cái bia vị. 5 mũi tên, 50 vòng. Hiện trường tất cả mọi người đều là không ngừng gọi tốt. Bởi vì tại nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội bên trong, cũng chỉ có 18 muội có thể 100% làm được, những người khác tất cả đều không thể cam đoan. 18, bản lãnh của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Trần gia gia chủ trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Phụ thân, có hay không ban thưởng 18 muội 10 phần bướng bỉnh? Tại Trần gia gia chủ bên người xoay quanh. Nhà đầu ngốc, chờ lấy nhìn ca ca tỷ tỷ nhóm tranh tài đi, chờ tranh tài kết thúc, phụ thân dẫn ngươi đi đô thành. Trần gia gia chủ nói. A, ta liền biết phụ thân tốt nhất rồi. 18 muội vui sướng nhảy dựng lên. Chất phác ngây thơ. Một mình hắn quả thực chính là đem tất cả mọi người bầu không khí tất cả đều sống động. Cũng chỉ có tại 18 muội ở thời điểm, những huynh đệ tỷ muội này nhóm mới có thể phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tiếp xuống chính là rút thăm trình tự. Sân thi đấu chia làm 4 cái, cũng liền nói là, đồng thời có 4 người cùng một chỗ tranh tài. Còn lại 30 người, 47-28. Cuối cùng một tổ là 2 người. Sau cùng hai người kia chính là Hạ Thiên cùng Đại Công Tử. Tất cả mọi người minh bạch, 18 muội là chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, vì lẽ đó tiếp xuống tranh tài mới là chủ yếu nhất. Hừ, lại dám nói để ta chết, ta ngược lại muốn xem ai chết trước. Tần sư phụ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng hừ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc, cùng lúc đó, hắn còn cố ý lấy cùi chỏ va chạm mấy lần Hạ Thiên khớp nối, lần nữa thôi hóa Hạ Thiên khớp nối tuổi thọ. Hết chương 4130. Chương 4131 25 vòng. Người đang ép tuy ô. Xuất thủ trước nhất chính là đại tiểu thư cùng cái khác mấy tên tiểu thư. không có ra cái gì sai lầm, đại tiểu thư 5 mũi tên cộng lại hết thảy thu được 47 vòng. Điểm cao số. Cái này điểm số có thể nói không thấp. Cái khác cái kia tam hoàn chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Cái khác mấy người hiển nhiên là không có hắn cái thành tích này, tốt nhất cũng vẻn vẹn chỉ có 43 vòng, bất quá không có thấp hơn 35 vòng. Sau đó là tổ thứ 2. Tổ thứ 3. Chấm chấm chấm. Tổ thứ 7. Tam công tử cùng bát công tử cũng tất cả đều hiện ra mình cao siêu xạ kích kỹ xảo. Hai người phân biệt thu được 48 vòng cùng 46 vòng, mà lại bọn hắn xạ kích kỹ xảo cùng cung tiễn đẳng cấp cũng đều là phi thường cao, cung tiễn dùng cũng đều là 20 nghiêu trở lên cung. Cái khác con em bên trong thực lực thấp nhất là 30 vòng. Đại tiểu thư, tam công tử cùng bát công tử ba người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nói cách khác ba người bọn hắn cơ hồ cũng đã là người thắng cuối cùng. Lại thêm 18 muội. Đã là 4 cái danh ngạch. Cái cuối cùng danh ngạch sẽ tại Hạ Thiên cùng đại công tử trên thân xuất hiện. Mọi người cũng đều tin tưởng, cuối cùng này một cái danh ngạch nhất định là đại công tử, sẽ không là Hạ Thiên, coi như đại công tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lúc đó trận những người khác điểm số cũng sẽ cao hơn Hạ Thiên. Lão Lục, người phải cố gắng lên a, mọi người đều nhìn xem đâu, đừng không cẩn thận cánh tay chân gãy. Đại công tử thấp giọng nói, hai người bọn họ sân thi đấu khoảng cách những người khác rất xa. Những người kia mặc dù có thể nhìn thấy bọn hắn kéo cung, nhưng cũng không thể nhìn thấy hai người bọn họ nói cái gì. Đại ca, gió thật to, cẩn thận ngươi đừng bắn sai lệch. Hạ Thiên đáp lại nói. Đại công tử nhướng mày, từ khi Hạ Thiên sau khi trở về, vẫn luôn là phi thường mềm yếu, trừ cùng gia chủ nói chuyện lớn tiếng một lần kia bên ngoài, hắn liền là phi thường hèn yếu, nhưng là bây giờ, hắn lại dám như thế nói chuyện với mình thật sự là không tiến quan tài không rơi lệ a. Vậy liền nhìn xem tiếp xuống ai tiên tiến quan tài đi. Hạ Thiên nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chính là một cái con hoang, mẫu thân ngươi cũng là tiện, hàng. Đại công tử nói xong trực tiếp kéo cung. Hưu. Một tiễn bắn ra. Ngũ hoàn. Nhìn thấy ngũ hoàn thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đại công tử thế mà bắn một cái ngũ hoàn. Phải biết, ngũ hoàn thế nhưng là phi thường thấp. 5 mũi tên hết thảy cộng lại 50 vòng. Đại công tử bắn trúng ngũ hoàn, vậy liền đại biểu hắn tiếp xuống 4 mũi tên đều trúng vòng 10, tối đa cũng chỉ có thể có 45 vòng. Cái này muốn so mấy người khác thấp hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Đại công tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, những người khác cũng tất cả đều là sững sờ. Không người nào nguyện ý tin tưởng đây là thật. Bình thường đến nói, đại công tử cung tiến kỹ xảo hẳn là so tam công tử cùng bát công tử cao hơn a, nhưng là bây giờ đại công tử thế mà mũi tên thứ nhất liền thất lợi, nói cách khác, coi như hắn tiếp xuống mấy mũi tên tất cả đều trúng đích mục tiêu, vậy hắn cũng phải so bát công tử cùng tam công tử thấp. Còn có cơ hội, đại công tử thật dài hít một hơi, sau đó nhìn về phía trong tay mình cung. Trừ 4 người khác bên ngoài, tối cao điểm là 44 vòng. Chỉ cần hắn tiếp xuống mấy mũi tên đều trúng, cái kia cái thứ 5 danh ngạch cũng liền nhất định là hắn. Đại ca, thế nào tay run thật sao? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Hừ, đại công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, tay phải dùng sức kéo một phát. Đại ca, ta đều nhắc nhở ngươi, gió thật to. Hạ Thiên tay phải nhấc lên một chút. Lực hút. Hưu. Đại công tử mũi tên thứ 2 bắn ra. Bắn không trúng bia. Xoạt. Hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng. Đối với cung tiễn thủ đến nói, bắn không trúng bia thế nhưng là sỉ nhục lớn nhất ha, đặc biệt là đại công tử loại này thân phận, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà, hắn hết thảy bắn ra 2 mũi tên, một tiễn ngũ hoàn, một tiễn bắn không trúng bia, cái này hoàn toàn chính là để đại công tử cảm giác mình theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Không, đây tuyệt đối không thể nào, nhất định là ta cung ra mau bệnh. Đại công tử trực tiếp giơ lên cung trong tay mình, ta muốn kiểm tra ta cung. Sư gia, người đi qua một chuyến đi, Trần gia chủ nói. Vâng, sư gia trực tiếp đứng dậy, đi tới đại công tử bên người, bắt đầu kiểm tra lên cung 32 nghiêu cung, không có vấn đề. Không có vấn đề. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía đại công tử. Hừ, Trần gia gia chủ hừ một tiếng tiếp tục. Không có vấn đề, đại công tử cũng là một mặt không hiểu, hắn không kéo mấy lần dây cung. Hưu. Mũi tên thứ ba bắn ra. Lần nữa bắn không trúng bia. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai cũng là trùng hợp, cái kia lần thứ ba đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khó hiểu, muốn nói đại công tử không có bản lãnh, vậy bọn hắn tuyệt đối không tin, thế nhưng là đại công tử đến tột cùng vì sao lại bắn không trúng bia đâu? Cho hắn một cái 20 ngưu cung, Trần gia gia chủ nói. Sau đó đại công tử sư phụ đem 20 ngưu cung đưa cho đại công tử. Đại công tử kéo cung bắn tên. Vòng 10. Thứ 5 tiễn. Vòng 10. Hết thảy 25 vòng. Phá vỡ toàn trường thấp nhất. Lần sau muốn đổi cung trước hết rèn luyện tốt chính mình bản sự, không có bản lãnh trước đó đổi cung, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nếu như đây là tại chiến trường, người đã hại người tất cả chiến hữu, có bản lĩnh dùng cường độ cao cung, vậy liền năng lực, không có bản lãnh, vậy liền gọi không biết lượng sức. Trần gia gia chủ cho đại công tử kém nhất đánh giá. Bịch. Đại công tử trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Xong. Giờ khắc này hắn hiểu được, mình xong, trước đó mình nỗ lực tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí, lần này thất bại, vậy liền đại biểu hắn không cách nào tham gia đi săn sẽ. Mà lại tại phụ thân hắn trong lòng cũng lưu lại phi thường ấn tượng xấu. Trên thực tế, bắn bia thất lễ, Trần gia gia chủ cũng chỉ là răn dạy vài câu mà thôi, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đại công tử bởi vì thất bại liền biểu hiện như thế thất hồn lạc phách thời điểm, hắn liền thật thất vọng. Một cái dạng này người, khẳng định là không thể đảm đương chức trách lớn. Kết thúc. Vì lẽ đó người đều cho rằng đây hết thảy kết thúc. Lúc này hiện trường cao hứng nhất là tứ công tử, bởi vì 44 vòng là thành tích của hắn, hắn cho rằng mình đã trở thành người thứ 5 tuyển, tam công tử cũng là một mực gật đầu, hắn cùng tứ công tử là cùng nhau, bọn hắn nơi này xuất hiện hai cái nhập vây, vậy đối với hắn đến nói thế nhưng là không thể tốt hơn chuyện tốt. Đến Hạ Thiên, hắn cũng là người cuối cùng, mặc dù mọi người đều không cho rằng hắn có thể thành công, có thể mọi người vẫn là muốn xem chuyện cười của hắn. Xem ngươi cánh tay làm sao đoạn, Tần sư phụ nhìn xem Hạ Thiên tay nói. Mặc dù đại công tử thất lợi, nhưng hắn thấy, đây chỉ là nhất thời, mà lại đại công tử thế lực thâm căn cố đế, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên chơi xong, đại công tước hứa hẹn hắn cũng đều là sẽ cho hắn. Hạ Thiên tay trái đặt ở chuôi cây cung phía trên, tay phải kéo lại dây cung. Tiểu Lục, một tiễn này, chính là ta vì ngươi nhân sinh nghịch tập mũi tên thứ nhất. Hết chương 4131. Chương 4132 cải biến vận mệnh mũi tên thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Kéo cung. Ưng Tần sư phụ nhướng mày, Hạ Thiên cánh tay thế mà không gãy, cái này không đúng, bằng vào ta thủ pháp, hắn hiện tại cánh tay cũng đã đứt mất ha, mà lại là đoạn không có chút nào vết tích. Tần sư phụ thế nhưng là đối với mình thủ pháp phi thường tự tin. Hắn cho là mình thủ pháp đã có thể để Hạ Thiên cánh tay đứt mất, mà lại đến lúc đó liền xem như kiểm tra, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng hắn Hạ Thiên không có năng lực cứng rắn kéo cung, kết quả cánh tay đều muốn gãy mất, đến lúc đó gia chủ thậm chí đều sẽ răn dạy Hạ Thiên. Không có đoạn. Hắn tiếp tục xem thời điểm cũng phát hiện không có đứt mất. Cái này để hắn càng thêm kỳ quái. Vừa rồi hắn nhưng là mắt không chấp nhìn xem đâu. Không bỏ qua một phân một hào. Tất cả chi tiết tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Tại sao có thể như vậy? Tần sư phụ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng lúc này, cung đột nhiên đứt mất. Cung thế mà tại dẹp đi một nửa thời điểm gãy mất. Cái này có thể nói là đại sự a. Đoạn cung là dễ dàng nhất để người thụ thương, vì lẽ đó tại tranh tài trước, mỗi một chuôi cung đều là bị kiểm tra qua nhiều lần, đặc biệt là những công tử ca này nhóm tranh tài. Cầm nhân viên kiểm tra thì là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí a. Chuyện gì xảy ra? Trần gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ta cái này đi kiểm tra, sư gia nói xong trực tiếp chạy tới Hạ Thiên bên người, khi hắn nhặt lên đoạn cung thời điểm, liếc mắt liền thấy được vết rách gia chủ, cung bị động tay chân. Sư gia sau khi nói xong, đi tới một hàng kia giá đỡ bên cạnh, dần dần kiểm tra. Ken két. Sư gia ngón tay nhẹ nhàng một dựng vào. Kết quả những cái kia cung một cái tiếp theo một cái tất cả đều đứt mất. Trần gia gia chủ một bàn tay trực tiếp đem bên cạnh mình cái bàn vỗ nát, bấy cha cho ta, ai làm? Trần gia gia chủ thế nhưng là thống hận nhất loại chuyện như vậy. Đó chính là có người chơi những này trộm vặt móc túi thủ đoạn. Nghe được Trần gia gia chủ, những cái kia kiểm tra cung tiễn người từng cái tim cũng nhảy lên đến cuống họng, bọn hắn minh bạch, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, mình không có đường lui, đại công tử đã nói với bọn hắn, chuyện lần này nếu như bại lộ, bọn hắn liền phải tự mình kháng, bằng không bọn hắn người nhà đều sẽ chết. Phụ thân, là chính ta làm, Hạ Thiên giơ lên tay phải. Trần gia gia chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Những cái kia kiểm tra cung tiễn người từng cái cũng đều là sững sờ, đồng thời bọn hắn ở trong lòng bắt đầu yên lặng cảm kích Hạ Thiên. Là ta nhàn rỗi nhàm chán, đem vừa tất cả đều mở ra. Hạ Thiên nói. Nhiều như vậy cung, tất cả đều là ngươi một cái mở ra. Trần gia gia chủ hiển nhiên là không tin Hạ Thiên. Không sai, tất cả đều là ta làm, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên trả lời, Trần gia gia chủ nội tâm chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là nhiều hơn mấy phần vui sướng, hắn hiểu được, đây mới là đại tướng chi phong, có thể dung người, có thể giúp thuộc hạ gánh tội. Người tới, đổi một thanh mới cung. Trần gia gia chủ nói. Không cần, Hạ Thiên nói. Ngươi không thi đấu rồi? Trần gia gia chủ không hiểu hỏi. Ta chuôi này đoạn cung là đủ rồi. Hạ Thiên tay trái hướng phía dưới một nghiêng, tay phải dương cung dây cung, trực tiếp đem dây cung một đầu khác giẫm tại dưới chân, cùng lúc đó, cung tiễn khoác lên trên dây cung. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường những người khác kém chút không có bật cười. Đây cũng là bắn tên. Cái này nếu như có thể bắn trúng, bọn hắn quả thực chính là có thể đem bia ngắm ăn hết. Hưu. Một tiễn bắn ra. Một tiễn này tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú, có thể nói, những người này sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết, bọn hắn thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào chào phúng Hạ Thiên. Phốc. Vòng 10. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cung tiễn bắn trúng vòng 10. Giờ khắc này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình, không có người cho rằng đây là thật. Cái gì đại công tử? Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vòng 10 tựu liền Trần gia gia chủ cũng có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Không có người tin tưởng, Hạ Thiên lại có thể bắn ra vòng 10. Không có khả năng, đây không có khả năng, Tần sư phụ không ngừng lắc đầu. Gia chủ, là vòng 10 báo bia người hô. Tiểu Lục, người bắn ra vòng 10 người tiến pháp tốt như vậy? Trần gia gia chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đều là Tần sư phụ dạy tốt, Tần sư phụ là tay nắm tay dạy ta. Hạ Thiên nói. Ồ, Trần gia gia chủ nhìn về phía Tần sư phụ thưởng. Ách, Tần sư phụ lập tức sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói đa tạ gia chủ. Lúc này đại công tử chính mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Tần sư phụ, cắn răng nói lầm bầm, dám đùa ta, thật coi ta triệt để không được thật sao. Tiểu Lục, đổi một cái cung đi, tiếp tục Trần gia gia chủ nói. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay rất xinh đẹp, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên còn có thể hay không mang đến cho hắn càng nhiều vui mừng. Tại sao phải tiếp tục a? Chúng ta không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ta vòng 10, như vậy ngươi để ta tiếp đi mẫu thân của ta, hiện tại ta đã đoán mò chúng vòng 10, vậy ngài hẳn là cũng nên làm tròn lời hứa đi. Hạ Thiên nhìn về phía Trần gia gia chủ hỏi. Không sai. Hai người bọn họ trước đó xác thực có đổ ước. Nhưng là bây giờ hắn mới bắn ra mũi tên thứ nhất a. Còn có 4 lần cơ hội đâu, Hạ Thiên cũng có thể nhiều biểu hiện một chút a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không bắn. Hơn nữa còn nói mình mới vừa rồi là che. Mặc dù nói đoán mò chúng vòng 10 nghe vào không thể tưởng tượng nổi, bất quá mọi người càng muốn tin tưởng đây là thật. Không sai, là ta nói, bất quá ngươi liền không muốn thử lại lần nữa sao? Trần gia gia chủ hỏi. Không muốn, dù sao ta tiến pháp cũng không tốt, Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, hắn vừa rồi khẳng định là che, vì lẽ đó hắn mới không dám tiếp tục, phải biết cơ hội tốt như vậy thế nhưng là phi thường khó được, bọn hắn muốn tại trước mặt phụ thân biểu hiện một chút thế nhưng là phi thường khó được sự tình, hiện tại cơ hội này ngay tại trước mặt bày biện, Hạ Thiên lại cự tuyệt. Ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần, vạn nhất thành tích không tệ đâu. Trần gia gia chủ nói lần nữa. Hắn nhưng là nhất gia chi chủ, hiện tại hắn đều buông xuống bậc thang để Hạ Thiên đi. Có thể nói, đây là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Nào có nhiều như vậy vạn nhất, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem trong tay cung tiễn ném ra ngoài, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Lần nữa cự tuyệt. Cơ hội tốt như vậy, hắn lại một lần cự tuyệt, mà lại hoàn toàn không đi ra chủ cho hắn bậc thang A. Ngươi vạn nhất có thành tựu tích, vậy ta có thể sẽ cho ngươi lưu một cái danh ngạch, đi săn sẽ danh ngạch, ngươi hẳn phải biết đi săn sẽ đại biểu cái gì A. Ngươi chẳng những có thể gia tăng kiến thức, còn có thể kết giao đến rất nhiều hữu dụng người, cũng có thể ở gia tộc cùng người bên ngoài trước mặt lộ mặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy băng tuyết nữ vương. Thở dài, Trần gia gia chủ lại một lần ném ra cành ô liu. Có thể nói, hắn là phi thường muốn xem đến Hạ Thiên biểu hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Hết chương 4132. Chương 4133 tiếp ra mẫu thân. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên trả lời. Bọn hắn đều hiểu, gia chủ thái độ đã biểu lộ, chỉ cần Hạ Thiên tái phát vung ra chút bản lãnh, như vậy gia chủ liền sẽ đem cái thứ năm danh ngạch cho hắn. Trong lúc nhất thời, tứ công tử cũng là bình ở hô hấp. Bởi vì cái này danh ngạch nguyên bản hẳn là hắn. Không hứng thú, Hạ Thiên nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều trong gió lộn xộn. Hạ Thiên thế mà một câu không hứng thú liền xong việc. Hết thảy năm lần cơ hội. Hắn bắn xong một lần thế mà liền không làm. Đây quả thật là không có người nào. Lão Lục, phụ thân để ngươi tiếp tục, ngươi liền tiếp tục để mọi người mở mắt một chút chứ sao? Đại tiểu thư nói. Có cái gì mở mắt, bản lãnh của ta đều là Tần sư phụ dạy, để hắn đến liền tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tần sư phụ. Lúc này Tần sư phụ bắt đầu lo lắng, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy đại công tử thời điểm, hắn tâm cũng là hơi hồi hộp một chút. Trốn. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là trốn. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, hắn vội vàng đuổi theo. Ngươi âm ta, Tần sư phụ lạnh lùng nói. Ta nói qua, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Hạ Thiên vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi. Tần sư phụ trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, nhưng hắn lại cũng không dám thế nào, hắn bây giờ muốn làm chính là mau mau rời đi nơi này, sau đó bắt đầu hắn đào vong hành trình. Hắn hiểu được, mình giải thích cái gì cũng không biết bơi lội, không quản Hạ Thiên nói là sự thật hay là giả, Hạ Thiên cánh tay từ đầu đến cuối đều không có đoạn. Đây chính là hắn hành sự bất lực. Mấy người bọn hắn mới vừa đi ra sân thi đấu không có bao xa. Xung quanh liền xuất hiện một đại đội hộ vệ. Tần sư phụ, đại công tử cho mời, người cầm đầu nói. Ách, Tần sư phụ lập tức sững sờ, hắn nguyên bản định cùng Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, liền có thể trực tiếp chạy trốn. Tần sư phụ, còn đứng ngây đó làm gì, đi thôi, đại ca nơi đó nói không chừng cũng sẽ ban thưởng ngươi đây. Hạ Thiên nói xong lần nữa hướng về phía trước đi đến. Lữ sư phụ, công tử cũng xin ngài, cầm đầu người kia nói lần nữa. Nghe được người kia lời nói, Lữ sư phụ tâm cũng treo lên. Lữ sư phụ, ta không biết đường về nhà, người dẫn đường đi. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, cái kia một đại đội hộ vệ sững sờ, sau đó nói ra, Lục công tử, Lữ sư phụ là đại công tử để mang về. Lên mặt công tử danh tự hù ta có cần hay không, ta hiện tại đi cùng phụ thân nói một chút. Hạ Thiên nhìn về phía tên hộ vệ kia đầu lĩnh nói. Hừ, Lục công tử, đừng làm khó dễ các huynh đệ, chúng ta nhất định phải đem người mang về. Tên hộ vệ kia đầu lĩnh nói. Đi cùng đại ca nói, người của ta, hắn đừng nhúc nhích, đừng ép ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tên hộ vệ kia đầu lĩnh ngăn ở phía trước. Hạ Thiên bả vai va vào một phát bả vai của đối phương, sau đó nói ra cút. Lữ sư phụ đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Lúc này Lữ sư phụ trong nội tâm vô cùng cảm kích Hạ Thiên, hắn hiểu được, một khi hắn bị đại công tử mang về, khẳng định như vậy là giữ nhiều lành ít, Hạ Thiên cũng khẳng định biết hắn là bị đại công tử thu mua, có thể Hạ Thiên lại chịu bảo đảm hắn. Về tới phủ đệ về sau, sư gia cũng không lâu lắm lại tới. Lục công tử, ta phái người đi đón đại phu nhân đi. Sư gia nói. Không, chính ta tự mình đi qua. Hạ Thiên nói. Tự mình nghênh đón. Tốt, sư gia nhẹ gật đầu. Tranh tài kết thúc. Lần tranh tài này lớn nhất hắc mã chính là Hạ Thiên cái này tiểu lục, lớn nhất dự kiến chính là đại công tử, Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đại công tử cung tiến kỹ xảo là mấy cái công tử bên trong cơ hồ đứng đầu nhất, nhưng hắn lại chỉ bắn ra 25 vòng, trở thành lớn nhất trò cười, có thể nói, trừ Hạ Thiên bên ngoài, hắn chính là điểm số thấp nhất. Chủ yếu nhất là, người ta Hạ Thiên liền bắn một tiễn, mà lại Hạ Thiên cùng gia chủ ước định chính là 10 phần. Vì lẽ đó hắn không thể cùng Hạ Thiên so a. Lúc này đại công tử trong phủ đệ. Đại công tử một quyền đánh vào Tần sư phụ trên mặt nói. Đại công tử cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Tần sư phụ trên mặt. Tần sư phụ cả khuôn mặt đều sắp bị đập nát. Phốc. Máu tươi không ngừng theo Tần sư phụ trong miệng phun ra. Còn mạnh miệng đúng không, đại công tử trong tay xuất hiện một cái roi. Ba ba ba. Đại công tử trọn vẹn đánh hơn nửa giờ. Còn không nói đúng không, đại công tử nói xong trực tiếp liền muốn đi lấy bên cạnh đại đao. Đại công tử, ngươi để ta nói cái gì a, ngươi ngược lại là hỏi a. Tần sư phụ rốt cuộc chậm tới một hơi, hắn không dám nghỉ ngơi, chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem câu nói này nói thẳng ra. Ách, đại công tử cũng là sướng sờ, ta không có hỏi sao? Giống như không có, thất công tử nhẹ gật đầu. Tốt a, vậy ta hiện tại hỏi. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ, đại công tử hỏi lần nữa. Đại công tử, ta không có, ta thật không có a. Tần sư phụ vội vàng nói. Đánh đánh cho ta, đại công tử cũng đánh mệt mỏi. Vừa rồi như thế chút giận, tâm tình của hắn đã khá nhiều. Ba ba. Đổi thành những người khác đi đánh Tần sư phụ. Đúng rồi, cái kia họ Lữ không mang về tới là sao, đại công tử hỏi. Lục công tử thái độ phi thường kiên quyết, chúng ta mang không trở lại, mà lại hắn còn nói ngài chớ ép hắn. Tên hộ vệ kia nói. Ta buộc hắn chuyện lần này nhất định cùng hắn có quan hệ, nếu như không hảo hảo giáo huấn hắn, vậy liền khó giải mối hận trong lòng ta. Đại công tử nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này hậu đình trong nội viện. Mẫu thân, tiểu Lục tới đón ngươi, Hạ Thiên la lớn. Két két. Cửa phòng mở ra, đại phu nhân luyện bên trên tất cả đều là nước mắt. Đừng khóc, về sau không có người có thể lại khi dễ ngài. Hạ Thiên đem đại phu nhân đỡ đến cố kiệu bên trên. Đại phu nhân, ngài hẳn là cao hứng mới đúng a, Lục công tử có tiền đồ. Sư gia nói. Đại phu nhân kích động nói không ra lời. Hạ Thiên trong sân, hắn đã để Tuyết Lê các nàng thu thập ra một cái phòng tới. Mẫu thân. Người về sau liền ở lại đây, Tuyết Lê cùng Phượng Đào sẽ hầu hạ ngài. Hạ Thiên mỉm cười. Đại phu nhân không ngừng gật đầu. Sư gia, tam tỷ đâu, Hạ Thiên hỏi, sự tình hôm nay như thế lớn, hắn thế mà không nhìn thấy tam tỷ. Tam tiểu thư nơi đó xảy ra chút tình trạng, sư gia nói. Thế nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tam tiểu thư ở bên ngoài có một chỗ sinh ý, cái này sinh ý bên trong nghe nói là tìm ra hàng cấm. Tam tiểu thư bị mang về điều tra, bất quá ngài không cần lo lắng, tam tiểu thư thế nhưng là chúng ta Trần gia người, không ai dám động đến hắn, lão gia nói chờ tranh tài kết thúc về sau sẽ phái người hỏi thăm một chút. Sư gia nói, hàng cấm, Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, chính là hàng cấm, là tuyết lang độc, loại vật này độc tính phi thường lớn, đặc biệt là gặp được tuyết về sau khuếch tán tốc độ rất nhanh, một khi tại nhiều người địa phương sử dụng, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Sư gia giải thích nói. Hết chương 4133. Chương 4134 tính toán đại công tử. Người đang ép tuy ô. Lần này cung tiến luận võ. Hạ Thiên đại xuất danh tiếng. Đại phu nhân cũng là bị tiếp ra hậu đình viện, mặc dù cũng không phải là cái gì tám đài đại kiệu, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Trần gia bên trong từ hôm nay trở đi, an bình không được nữa. Chủ yếu nhất là, tất cả mọi người nhìn ra được. Gia chủ giống như phi thường coi trọng cái này mới trở về tiểu Lục. Đây chính là tất cả mọi người không nguyện ý nhất nhìn thấy. 18 muội mặc dù bị coi trọng, nhưng mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì 18 muội thân phận khác biệt, nhưng là cái này mới trở về tiểu Lục khác biệt. Hắn nhưng là đại phu nhân nhi tử, mà lại vừa mới trở lại Trần gia. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước Hạ Thiên vừa trở về thời điểm, bọn hắn là thế nào khi dễ Hạ Thiên. Bọn hắn lúc ấy cho rằng, chỉ cần cho Hạ Thiên một hạ mã uy, cái kia Hạ Thiên tự nhiên sẽ đàng hoàng, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà thừa dịp cái này cung tiễn tranh tài đại triển thần uy, một tiễn bắn trúng vòng 10, mặc dù mọi người đều cho rằng đây là che, nhưng vòng 10 chính là vòng 10, điểm này đã để Trần gia gia chủ mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên vừa mới đem mẫu thân tiếp trở về ngày thứ hai. Hắn sân nhỏ liền xảy ra chuyện. Trong sân xuất hiện số lớn chết tuyết chuột. Mấy ngàn con chết tuyết chuột, mà lại những này tuyết chuột đều là nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời toàn bộ Trần gia nghị luận ầm ĩ. Có người nói, đây là điểm không may. Bởi vì mới trở về Tiểu Lục bản thân liền là một cái chẳng lành người, hắn là mang theo nguyền rủa trở về. Cũng có người nói, đây là bởi vì đại phu nhân gia hậu đình viện nguyên nhân. Đại phu nhân năm đó cũng là bởi vì cùng tà ma ngoại đạo có quan hệ, cho nên mới sẽ bị giam đến hậu đình viện đi, lúc này đại phu nhân được thả ra, đó chính là mang theo điểm gở báo hiệu. Công tử, không xong, chúng ta bên ngoài bị người phong bế. Hầu Đào vội vàng chạy trở về. Đừng hốt hoảng, Hạ Thiên đi tới trong viện. Một viên ngân châm đâm vào đến tuyết chuột trên thân. Không độc, Hạ Thiên nhướng mày. Sau đó hắn tiến lên kiểm tra, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng tuyết chuột có thể là bị người hạ độc, cho nên mới sẽ chết ở chỗ này, nhưng là bây giờ tuyết chuột trên thân không có độc, cái này kỳ quái. Bất quá có một chút chuyện có thể khẳng định, đó chính là có người muốn hại bọn hắn. Công tử, cẩn thận a! Hầu Đào hô. Không có chuyện gì, những này tuyết chuột không có độc. Hạ Thiên theo những cái kia tuyết chuột thân thể bắt đầu một tia kiểm tra. Mắt thấu thị. Mắt thấu thị trực tiếp tại tuyết chuột trên thân đảo qua. 3. Công tử, đại công tử bọn hắn tới, bọn hắn nói. Bọn hắn nói. Có phải là nói muốn đuổi đi chúng ta phụ mẫu, đuổi đi yêu nghiệt loại hình đúng hay không, Hạ Thiên hỏi. Ưng Tuyết Lê nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi ra xem một chút. Hạ Thiên phủi tay, trực tiếp đứng lên. Tiểu Lục, cút ra đây. Các ngươi nhất định phải lăn ra Trần phủ. Mẹ con các ngươi chính là chẳng lành người. Người bên ngoài la lớn. Làm Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, hắn thấy được một đám công tử, về phần những cái kia các tiểu thư thì là cũng không đến. Tiểu Lục, người cuối cùng đi ra. Đại công tử nhìn nói với Hạ Thiên. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là năm mũi tên 25 vòng ra hỏa a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Từ khi cung tiến tranh tài về sau, hắn liền hiểu, mình muốn tránh đi phiền phức là không thể nào, mà lại hắn cũng đã đối Tiểu Lục ưng thuận hứa hẹn, theo hắn mũi tên kia bắn ra thời điểm, Tiểu Lục cùng mẫu thân hắn mạng liền đem triệt để phát sinh biến hóa. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người đều ngây ngẩn cả người. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là cái kia dễ khi dễ tiểu tử, mặc cho mọi người làm sao khi dễ, hắn cũng không dám đánh lại người. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại dám như thế cùng đại ca nói chuyện. Mặc dù tại thời điểm tranh tài, Hạ Thiên cũng cùng đại công tử đấu thắng miệng, nhưng những người khác cũng không nghe thấy. Ngươi lại dám vỗ nhục ta đại công tử, hận nhất chính là người khác nhắc lên chuyện này đã trở thành nhân sinh của hắn chỗ bẩn, vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi chỗ bẩn, hắn cư nhiên trở thành tất cả huynh đệ trong tỉ muội nhất hạng chót tồn tại, 25 vòng, trừ Hạ Thiên bên ngoài, thành tích kém nhất một người. Thậm chí ngay cả phụ thân đều chính miệng quát lớn hắn. Loại chuyện này không giờ khắc nào không tại đáy lòng của hắn lượn lờ. Toàn bộ đại công tử trong phủ đệ, không người nào dám nói chuyện này. Dù là bên ngoài cũng sớm đã truyền đi phí phí dương dương. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại nói lên tới, mà lại nói như thế trắng trợn, không chút nào che lấp. Ta có vỗ nhục ngươi sao, chẳng lẽ ta nói không phải tình hình thực tế sao, ở đây người nào không thấy được ngươi rõ ràng chính là 25 vòng A. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe được Hạ Thiên, cái khác huynh đệ mấy cái cũng là thấp giọng nghị luận, đặc biệt là lão tam cùng lão bát mấy người bọn hắn càng là trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Ta giết ngươi, đại công tử phẫn nộ nói, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Phốc! Tay của hắn trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cổ. Động thủ a, không dám, ta dám cam đoan, ngươi giết ta, phụ thân sẽ ngay lập tức xử tử ngươi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Không sai. Chỉ cần đại công tử dám động thủ giết anh em ruột của mình, cái kia Trần gia gia chủ coi như không giết hắn, cũng khẳng định sẽ xung quân hắn, đến lúc đó hắn quả thực chính là so chết còn khó chịu hơn a. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. hắn liền xem như muốn giấu giếm cũng không có khả năng. Đặc biệt là Tam công tử cùng Bát công tử, bọn hắn ước gì Đại công tử lộ ra nhược điểm gì đâu. Làm sao sợ rồi? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Phế vật, khó trách là 25 vòng. Phế vật, 25 vòng. Nghe đến đó thời điểm, Đại công tử cũng không khống chế mình được nữa, phẫn nộ. Hắn nhất không nghe được người khác nói hắn như vậy. Hắn ngạo khí biến thành lửa giận, tay phải dùng sức tại Hạ Thiên trên cổ bóp. Đại ca, Thất công tử mấy người bọn hắn vội vàng chạy lên trước. Nhưng là hiển nhiên đã chậm. Hạ Thiên thân thể đã sụi lơ đi xuống, ai cũng không có chú ý tới. Hạ Thiên đem một cái bọc nhỏ lặng lẽ ném vào Đại công tử trong túi áo. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại công tử buông lỏng ra mình tay. Hắn lúc này cũng có chút luống cuống. Tam công tử cùng Bát công tử trên mặt đồng thời vui mừng. Đại ca, ngươi xông đại hỏa. Thất công tử trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng. Là hắn, Đại công tử muốn nói điều gì, thế nhưng là xung quanh những người khác tất cả đều là lui lại, trong lúc nhất thời, không có người nghe hắn giải thích, tất cả mọi người đều là cảnh giác nhìn xem hắn. Lão phu nhân tới, đúng lúc này, đột nhiên có người hô. Lão phu nhân, Trần gia nội bộ người có quyền lực lớn nhất. Nàng tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là lui hướng hai bên, tất cả đều là có chút cúi đầu tham kiến lão phu nhân. Nương, tam nương. Đại công tử cũng là vội vàng đứng dậy tham kiến lão phu nhân, nương, tam nương. Chuyện gì xảy ra? Nhị phu nhân trước tiên mở miệng dò hỏi. Nương, là hắn trước vũ nhục ta, là hắn trước mắng ta. Đại công tử nói. Hết chương 4134. Chương 4135 trực tiếp để ngươi bị loại. Người đang ép tuy ô. Ác nhân cáo trạng trước. Đại công tử cái này hiển nhiên chính là ác nhân cáo trạng trước. Mà lại nhị phu nhân cũng là trên đường nghe được một chút âm thanh tin tức, vì lẽ đó hắn mới có thể tới trực tiếp hỏi tội. Là ai khi dễ nhị tử ta thế nhưng là Trần gia đại công tử. Nhị phu nhân 10 phần bá khí nói. Có thể nói, tại Trần gia nội bộ, trừ lão phu nhân bên ngoài, nhị phu nhân quyền lợi chính là lớn nhất. Cũng chính bởi vì có nhị phu nhân tồn tại, vì lẽ đó đại công tử mới có thể vững chắc địa vị bây giờ, mặc dù tam công tử cùng bát công tử đều đang dòm ngó địa vị của hắn, nhưng là cũng không có người chân chính dám đối đại công tử động thủ. Làm nhị phu nhân nhìn thấy ngã trên mặt đất Hạ Thiên lúc, nàng cũng là sững sờ, nàng vừa rồi tại trên đường chỉ nghe được con của mình có thể là xảy ra chuyện, nhưng nàng cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì cái này. Này sao lại thế này? Nương! Là hắn khi dễ ta, vũ nhục ta, nói ta là phế vật. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Khởi bẩm lão phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, lục công tử không có nhịp tim. Tên kia nha hoàn cung kính nói. Không có nhịp tim. Nghe đến đó thời điểm, nhị phu nhân sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là tiểu đà tiểu nháo đâu, vậy hắn liền có thể đem đen nói thành là bạch. Nhưng là bây giờ người chết, tình huống kia liền không đồng dạng, Trần gia lịch đại gia chủ ghét nhất chính là con em ở giữa tự giết lẫn nhau. Lão phu nhân mở trừng hai mắt. Đại công tử, tiểu lục lại thế nào không đúng, người cũng không thể giết người a. Tam phu nhân vội vàng nói. Đối với tam phu nhân đến nói, đây chính là một cái cơ hội a. Một cái cơ hội cực tốt. Chỉ cần có thể đem đến nhị phu nhân. Cái kia nàng chính là Trần gia nội viện quyền thế lớn thứ hai người, mặc dù nàng bình thường nhìn qua cùng nhị phu nhân quan hệ rất tốt, nhưng trên thực tế, đó là bởi vì không có cơ hội, chỉ cần cơ hội vừa xuất hiện, nàng liền sẽ lập tức đem nhị phu nhân dẫm tại dưới chân, hiện tại nàng cho rằng cơ hội xuất hiện, cái kia nàng như thế nào lại bỏ lỡ lần này cơ hội đâu. Giết người a. Nàng minh bạch, đây là đại tội, nàng dùng việc này liền có thể cáo ngược lại đại công tử, chỉ cần đại công tử đổ. Như vậy nhị phu nhân địa vị chính là thùng rỗng kêu to, sớm muộn cũng sẽ chơi xong. Nàng cũng sẽ không khách khí. Bởi vì lúc trước, nhị phu nhân cũng chính là dùng loại biện pháp này đem đại phu nhân đem đến. Nghe được tam phu nhân, nhị phu nhân trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, nàng bình thường thế nhưng là phi thường chiếu cố tam phu nhân, càng đem tam phu nhân xem như tâm phúc đến bồi dưỡng, nhưng là bây giờ tam phu nhân thế mà cắn nàng một ngụm ngươi. Nhị tỷ, ngươi cũng không thể bất công a, cái này đơn môn Trần gia là có quy củ, mặc dù đại công tử là của ngài nhi tử, nhưng nếu như giết thân huynh đệ, vậy vẫn là công việc quan trọng chuyện việc công. Tam phu nhân nói, nương, ta không có, là thân thể của hắn quá yếu, ta chẳng qua là muốn hù dọa hắn một chút. Đại công tử vội vàng giải thích. Không sai, lão lục vừa mới trở về, thân thể chênh lệch là bình thường, mà lại ta nghe nói hắn trở về trước đó chính là nhiễm bệnh, vì lẽ đó hắn có thể là chết bệnh, nhị tử ta chẳng qua là trùng hợp đụng phải hắn mà thôi. Nhị phu nhân nói, nơi này nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Ngậm miệng, còn thể thống gì lão phu nhân hét lớn một tiếng lão tam, người đến nói, chuyện gì xảy ra? Lão phu nhân, chuyện là như thế này, sáng sớm hôm nay nơi này phát sinh một kiện quái sự, lão lục trong sân chết 3-4 ngàn chỉ tuyết chuột, vì lẽ đó mọi người muốn tới hỏi cho ra nhẽ, đại ca cũng là tính tình quá gấp, cho rằng lão lục là chẳng lành người, thế là liền cùng lão lục dùm beng, lão lục nói chuyện cũng rất xông. Cắn đại ca cung tiến tranh tài thất bại sự tình không thả, sau đó đại ca tức giận, hạ thủ khả năng chính là nặng một chút. Tam công tử nói chuyện vô cùng khéo đưa đẩy. Hắn phảng phất là lại nói, lão đại và lão lục tất cả đều có trách nhiệm, lại phảng phất là đang nói, hai người đều không có trách nhiệm. Nhưng tổng thể đến nói chính là, hắn đã không đắc tội người, lại đem đại công tử cho cáo, mà lại đại công tử còn không thể thiêu lý, dù sao tam công tử đã nói đỡ cho hắn. Vì lẽ đó hắn biết rõ tam công tử tính toán mình, hắn cũng không thể nói rõ. Lão phu nhân dưới chân bộ pháp lóe lên, đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, sau đó tay phải của hắn tại Hạ Thiên trên cổ sờ lên. Cạch! Một đạo tiếng vang lanh lảnh. Hạ Thiên đại khí một thở. Trực tiếp ngồi thẳng lên, kỳ thật vừa rồi Hạ Thiên chính là đang giả chết, bất quá lão phu nhân thực lực cường hãn, nàng dùng mình lực lượng cơ hồ là tại giúp Hạ Thiên tục mệnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên cũng không thể tiếp tục giả bộ nữa. Tỉnh. Nhìn thấy Hạ Thiên tỉnh thời điểm, đại công tử như thả trọng phóng. Nhưng tam phu nhân cùng tam công tử sắc mặt liền có chút khó coi. Mẹ con bọn hắn hai người vừa rồi thế nhưng là đánh lấy tính toán, nhưng là bây giờ Hạ Thiên không chết, vậy bọn hắn liền cáo không ngã nhị phu nhân cùng đại công tử, vừa rồi hai người bọn họ thế nhưng là tính toán nhị phu nhân cùng đại công tử. Cái kia nhị phu nhân cùng đại công tử liền không khả năng bỏ qua bọn hắn. Mới vừa rồi còn thật là dọa hắn nhảy một cái a, nếu như Hạ Thiên thật đã chết rồi, vậy hắn liền thảm rồi. Đa tạ lão phu nhân, Hạ Thiên thanh âm khàn khàn nói. Không có việc gì liền tốt, lão phu nhân đứng dậy, sau đó nhìn về phía đại công tử tới cho ngươi lục đệ xin lỗi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão phu nhân, hắn cũng có lỗi a. Đại công tử cũng không muốn cho Hạ Thiên xin lỗi a. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái đổ rác rưởi a. Để hắn cho Hạ Thiên xin lỗi, mặt mũi kia của hắn chẳng phải là đều vứt sạch. Nếu như không phải ta tới, lão lục liền đã chết rồi. Phụ thân ngươi nếu như biết ngươi giết lão lục, hắn sẽ một trưởng vỗ chết ngươi. Lão phu nhân mặt không thay đổi nói, sau đó nàng lui trở về. Nhanh đi cho ngươi lục đệ xin lỗi. Nhị phu nhân vội vàng nói. Nhà đại công tử 10 phần không tình nguyện đi tới Hạ Thiên trước mặt, tại một cái không có người góc độ, hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, sau đó dùng khẩu ngữ nói ra lão tử có chỗ dựa, ta có thể chậm rãi chơi với ngươi. Ta sẽ trực tiếp để ngươi bị loại, Hạ Thiên cũng dùng miệng ngữ đáp lại nói. Thật xin lỗi, lão lục đại công tử lớn tiếng nói. Hạ Thiên không có trả lời. Lần này bất kể nói thế nào, người kém chút giết lão lục, ta đều muốn quan ngươi nửa tháng cấm đoán. Lão phu nhân nói. A nghe đến đó thời điểm, đại công tử sắc mặt lập tức biến đổi. Lão phu nhân, hắn đã biết sai rồi, ngài liền bỏ qua hắn đi. Đại phu nhân vội vàng cầu tình. Hắn là đại công tử, công nhiên mang nhiều người như vậy đến lão lục sân nhỏ trước, không quản nguyên nhân gì, đây đều là sai, mà lại hắn còn muốn đuổi đi huynh đệ của mình, đây cũng là sai. Lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ huynh đệ của mình, vẫn là sai, nếu như không phải xem ở hắn là những người này đại ca phân thượng, ta sẽ trực tiếp quan hắn 1 năm. Lão phu nhân quát lớn. Thế nhưng là... Lão phu nhân, ta hoài nghi chúng ta, nơi này tuyết chuột là có người cố ý vu oan. Đúng lúc này, Hạ Thiên mở miệng, thanh âm của hắn vẫn còn có chút khàn khàn. Hết chương 4135. Chương 4136 Đại công tử tận thế. Người đang ép Tuyô. Cố ý vu oan. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Nói một chút, lão phu nhân thản nhiên nói. Mấy ngàn con tuyết chuột, tại không có chúng độc tình huống dưới, trực tiếp tại nhà của ta bên trong chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đừng nói với ta cái gì tà thần a, nguyền rủa a, các ngươi tin sao chúng ta Đường Đường Tuyết Quốc phủ đại tướng quân, lại có thể có người tin loại này mê tín đồ vật, cái này nói ra, chẳng phải là để người bên ngoài cười mất răng hàm cười tướng quân của chúng ta phủ người mỗi một cái đều là không hiểu tri thức, không có đầu óc ra hỏa. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía chung quanh những cái kia con em vừa rồi ai hô nói đây là nguyền rủa ai hô đây là chẳng lành. Nghe được Hạ Thiên, những người kia tự nhiên là không người nào dám đáp lời. Hạ Thiên đã đem lại nói chết rồi. Nếu như bọn hắn hiện tại đứng ra, vậy hiển nhiên chính là đang nói chính mình là cái kia không hiểu tri thức, không có đầu óc ra hỏa. Lão phu nhân nhẹ gật đầu. Lão phu nhân, ngài có thể tiến đến nhìn xem những này tuyết chuột tử vong phương thức. Hạ Thiên nói xong làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó lão phu nhân dẫn đầu đám người đi thẳng vào. Trong sân, mấy ngàn con tuyết chuột chết đi, nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Bất quá cẩn thận quan sát người liền sẽ phát hiện, những này tuyết chuột giống như đều là hướng về một phương hướng ngã xuống, bọn hắn thật giống như có mục đích gì đồng dạng, mà những này tuyết chuột tử vong ở giữa chính là một cây đại thụ. Đi qua kiểm tra một chút, lão phu nhân nói. Siêu. Lão phu nhân bên người có một người vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ của nàng thật nhanh. Trong nháy mắt liền rơi vào cây đại thụ kia phía trước. Tay phải của nàng tại trên đại thụ như đúc. Lão phu nhân, là tuyết độc gạo M, nữ tử kia nói. Tuyết độc gạo M, đây không phải hàng cấm sao? Người chung quanh đều là sững sờ. Hừ, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, chúng ta Trần gia lại có thể có người dám dùng tuyết độc gạo M, hơn nữa còn là đến hại chính chúng ta nhà người, cha cho ta. Tên kia nữ hạ nhân tay phải trên mặt đất vỗ. Đồng dạng là một đầu tuyết chuột theo dưới mặt đất chui ra. Hích hà zzz hít. Tuyết chuột nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, phi thường sợ hãi, nhưng nó giống như cảm nhận được cái gì, muốn hướng nữ nhân sau lưng cây chạy tới. Oanh. Nữ hạ nhân ngăn cản tuyết chuột. Tuyết chuột có vẻ hơi sốt ruột, tả hữu xoay quanh, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, chạy hướng về phía sau lưng đại công tử. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía đại công tử. Tuyết chuột trực tiếp nhảy lên, cắn lấy đại công tử trên quần áo. Lăn đi, cút ngay cho ta, đại công tử phẫn nộ hô. Thế nhưng là tuyết chuột chính là như vậy cắn y phục của hắn, làm sao cũng không chịu nhả ra. Đại công tử trực tiếp một chưởng vỗ tại tuyết chuột trên đầu. Tuyết chuột ngã xuống đất tử vong. Lấy ra lão phu nhân mặt không thay đổi nhìn xem đại công tử. Lão phu nhân. Lão phu nhân không nói nhảm, mà là đối tên kia nữ hạ nhân xử một ánh mắt. Xoẹt. Nữ hạ nhân đi thẳng tới đại công tử bên người, đem đại công tử quần áo xé mở. Đương đương. Túi. Đại công tử trong túi áo rơi ra ngoài một vật. Khi mọi người nhìn thấy vật này thời điểm, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyết độc gạo M, một khối cỡ ngón cái tuyết độc gạo M. Không, không, không, không phải ta làm, không phải ta làm. Đại công tử vội vàng lắc đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Lão phu nhân, cái này nhất định là có người vu oan hãm hại. Nhị phu nhân vội vàng nói. Có người vu oan hắn, nếu có người tìm tới hắn sân nhỏ, ta tin tưởng là có người vu oan hắn, nhưng là bây giờ là hắn đến người khác sân nhỏ nháo sự. Chẳng lẽ có người vu oan xong hắn, sẽ còn để chính hắn đem mình đưa ra đến đúng không? Lão phu nhân hỏi. Lão phu nhân, tuyệt đối không phải ta làm, đại công tử giải thích nói. Người tới, áp, để gia chủ xử trí đi, lão phu nhân nói xong trực tiếp quay người. Gia chủ xử trí. Lão phu nhân cũng không nói quan bao lâu cấm đoán. Nói thẳng giao cho gia chủ xử trí. Phải biết, bình thường trong sân có việc. Kia cũng là lão phu nhân làm chủ, lão phu nhân không tại, đó chính là nhị phu nhân làm chủ, bình thường các nàng đều là xử phạt đánh bằng roi cùng giam lại loại hình sự tình, nếu như sự tình quá lớn, như vậy các nàng liền sẽ giao cho gia chủ đến phụ trách. Lúc này lão phu nhân nói đem đại công tử giao cho Giao gia xử trí. Cái này biểu lộ việc này tính nghiêm trọng. Lão phu nhân, cái kia nhị phu nhân đâu, lần này rõ ràng là có người hướng về phía Tiểu Lục cùng đại phu nhân tới a. Tam phu nhân minh bạch, đây là một cái cơ hội lớn, mà lại hắn vừa rồi đã triệt để đắc tội nhị phu nhân, coi như hắn hiện tại cái gì cũng không nói, cái kia nhị phu nhân cũng sẽ trả thù nàng, cái kia nàng vì cái gì không thừa dịp hiện tại trực tiếp đem nhị phu nhân một quân đâu. Nghe được tam phu nhân, lão phu nhân nhẹ gật đầu tạm thời cách ly, không cho phép bất luận kẻ nào dò xét. Vâng. Nghe được lão phu nhân phân phó, tam phu nhân cùng tam công tử đám người trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Bọn hắn minh bạch, lần này đại công tử chỉ sợ là xong. Cung tiến lão phu nhân, tất cả mọi người cùng một chỗ nói. Người tới, đem lão Lục sân nhỏ cho thu thập sạch sẽ. Lão phu nhân nói xong trực tiếp rời đi. Lúc này đại công tử trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Ta nói qua, sẽ trực tiếp để ngươi bị loại, bất quá cái này cũng muốn trách địch nhân của ngươi thực sự là nhiều lắm, nhìn chằm chằm ngươi vị trí người cũng quá là nhiều, ngươi cùng ta đụng, làm sao đụng đều là thua, chỉ cần lộ ra một tơ một hào nhược điểm, vậy ngươi sau lưng đám kia chó dại liền sẽ cắn chết. Hạ Thiên thấp giọng nói, sau đó hắn cũng quay người về tới viện tử của mình. A đại công tử phẫn nộ hô. Có thể nói, hôm nay chính là đại công tử tận thế. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên trở về thời điểm, hắn cho là mình chỉ cần tùy tiện động một chút ngón tay, vậy liền có thể muốn Hạ Thiên mạng, nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới, mình thế mà thua bởi chính mình xem thường nhất người. Loại này chênh lệch để hắn cảm giác được vô hạn tuyệt vọng. Mà lại hắn có thể nhìn thấy, xung quanh những huynh đệ kia ánh mắt nhìn hắn cũng tất cả đều là mỉa mai. Ủng hộ hắn thất công tử bọn người thì là một mặt sợ hãi. Đại công tử đổ. Thất công tử bọn hắn liền nhất định phải rời đi Trần gia, đi bên ngoài quản lý sinh ý. Nếu không tam công tử cùng bát công tử bọn hắn là sẽ không bỏ qua thất công tử đám người. Trước đó thất công tử bọn hắn thế nhưng là không ít cùng hai vị này công tử đối nghịch a, lúc ấy bọn hắn ỷ vào mình là cùng đại công tử, không ít diếu võ dương oai, hiện tại đại công tử thất thế, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua thất công tử bọn người. Tựu liền nhị phu nhân cũng nhận tác động đến. Giờ khắc này, Trần gia nội bộ chắc chắn là gió nổi mây phun. Bất quá tại tất cả mọi người đều rời đi Hạ Thiên sân nhỏ về sau, một tên nữ nha hoàn lại đi tới Hạ Thiên gian phòng. Lục công tử, đại tiểu thư cho mời, mỉm cười. Không rảnh, Hạ Thiên nói. Đại tiểu thư nói, là có liên quan tam tiểu thư sự tình, nếu như công tử không đi, vạn nhất hối hận làm sao bây giờ. Nha hoàn trên mặt thủy chung là chất đầy nụ cười. Để người nhìn không ra nàng dáng tươi cười đằng sau ẩn giấu đi cái gì. Hết chương 4136. Chương 4137 nghe ai? Người đang ép tuy ô. Tam tiểu thư. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ngẩng đầu lên nói cho đại tiểu thư, ta trong chốc lát đi qua. Vậy liền xin đợi Lục công tử đại giá. Tên kia nha hoàn nói xong trực tiếp đẩy đi ra. Tiểu Lục đại phu nhân từ phía sau đi ra. Ngài sao lại ra làm gì? Hạ Thiên vội vàng tiến lên, đại phu nhân tại hậu viện mặc dù có tam tiểu thư chiếu cố, nhưng nhị phu nhân các nàng vẫn luôn tại hãm hại đại phu nhân, cố ý tại nàng trong đồ ăn, hoàn cảnh sinh hoạt bên trong trộn lẫn bên trên một chút đối thân thể có hại đồ vật. Vì lẽ đó đại phu nhân muốn triệt để khôi phục, vậy liền cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Có phải hay không là ngươi tỷ xảy ra chuyện rồi? Đại phu nhân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có chuyện gì, Hạ Thiên nói. Tiểu Lục, đừng đi quản ngươi tỷ. Đại phu nhân nắm lấy Hạ Thiên tay. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nàng không có việc gì, nhưng ngươi không xảy ra chuyện gì, Trần gia nội bộ hung hiểm, nếu như ngươi xảy ra chuyện, vậy liền xong. Đại phu nhân nhẹ nhàng vén lên Hạ Thiên trên cổ quần áo. Nhìn về phía Hạ Thiên trên cổ cái kia khuyên tai ngọc, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt mình cùng nó là được rồi. Hạ Thiên nhướng mày, hắn phát hiện sự tình càng ngày càng không đơn giản. Ngươi đừng như vậy nhiều, bảo vệ tốt mình là được. Đại phu nhân cảm xúc phi thường kích động nói. Tuyết Lê, nuôi lớn phu nhân đi về nghỉ. Hạ Thiên ngồi ở đình viện bên trong, hắn cảm giác hết thảy đều là nhiều như vậy quái dị, sự tình giống như cũng không là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tiểu Lục mẫu thân cũng là thần thần bí bí. Vừa rồi Tiểu Lục mẫu thân tới, Hạ Thiên còn tưởng rằng nàng là muốn mình đi cứu tam tỷ đâu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên phát hiện, giống như sự tình không có đơn giản như vậy a. Hầu Đào, mang ta đi đại tiểu thư sân nhỏ, Hạ Thiên nói. Vâng, Hầu Đào trực tiếp dẫn đường. Đại tiểu thư sân nhỏ. Nơi này quy mô muốn so Hạ Thiên sân nhỏ quy mô đại thương rất nhiều, mà lại trong sân trang trí cũng là phi thường xa hoa, từ một điểm này cũng có thể thấy được đại tiểu thư địa vị cùng tài phú. Bình thường mà nói, gia tộc là sẽ cho mỗi cái con em mỗi tháng một chút tiền dùng để tiêu xài tiêu, nhưng là đối với bọn hắn loại này công tử tiểu thư đến nói, điểm này tiền đều không đủ khen thưởng cho hạ nhân, lại càng không cần phải nói là thường xuyên ra ngoài kết giao cái khác quyền quý các loại. Vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng tại bên ngoài đều là có việc buôn bán của mình. Những này sinh ý sẽ cho bọn hắn mang đến đầy đủ chi tiêu. Lục đệ tới a, bên trong ngồi đại tiểu thư tự mình ra nghênh tiếp. Đại tỷ khách khí, Hạ Thiên chắp tay. Lúc này trong phòng đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Lục đệ, ta nghe nói sáng hôm nay sự tình là đại công tử bọn hắn không đúng, thế mà dẫn người đi cửa nhà các ngươi miệng nháo sự. Đại tiểu thư tự mình cho Hạ Thiên rót một chén rượu. Không có việc gì, dù sao hắn đã bị loại, Hạ Thiên nói. Bị loại nghe được hai chữ này thời điểm, đại tiểu thư sững sờ, chẳng lẽ Lục đệ cũng đối vị trí gia chủ cảm thấy hứng thú. Chỉ là một ngôi nhà chủ mà thôi, Hạ Thiên hời hợt nói. Ở trong mắt người khác, gia chủ vị trí này đúng là phi thường thần thánh cao lớn, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, gia chủ vị trí này không coi là cái gì. Hắn lần này trở về mục đích có ba cái. Thứ nhất, giúp tiểu lục báo thù. Thứ hai, giúp tiểu lục bọn hắn mẫu nữ đoạt lại bọn hắn nên được. Thứ ba, tra rõ ràng nơi này đến tột cùng cổ tộc có quan hệ gì. Điểm thứ nhất Hạ Thiên cần thời gian đi thăm dò, điểm thứ hai Hạ Thiên hiện tại ngay tại làm, còn điểm thứ ba, Hạ Thiên cho rằng có thể là cùng tiểu lục mẫu thân có quan hệ. Ồ tiểu lục, vậy ngươi đến tột cùng đối cái gì cảm thấy hứng thú đâu, đại tiểu thư hỏi. Đại tỷ, nói một chút đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì, Hạ Thiên nhìn về phía đại tiểu thư hỏi. Hợp tác đi, đại tiểu thư nói. Hợp tác ta không rõ đại tỷ ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu lục, ngươi là một người thông minh, hẳn là không cần ta nói quá nhiều đi, hiện tại gia tộc tiểu thư nơi này, tất cả mọi người là ta quyết định, ta nói một câu, không người nào dám phản bác, chỉ cần ta chịu giúp ngươi, như vậy ngươi trong gia tộc địa vị ngay lập tức sẽ phát sinh cải biến. Đại tiểu thư nói ra hợp tác sau đối Hạ Thiên chỗ tốt. Đại tỷ, nếu có một ngày ngươi xảy ra chuyện, ta rất muốn biết, cái khác các tiểu thư là sẽ giúp người đâu vẫn là đứng ra lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Hạ Thiên hôm nay đã thấy được đại công tử cùng nhị phu nhân hạ tràng. Hắn hiểu được, những người này sở dĩ hiện tại nghe đại tiểu thư, cái kia đơn giản là bởi vì đại tiểu thư quyền thế lớn, nhưng nếu như đại tiểu thư xảy ra chuyện, như vậy những người này liền nhất định sẽ dẫm lên đại tiểu thư thượng vị. Vì lẽ đó đây mới là ta muốn hợp tác với ngươi nguyên nhân, ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Đại tiểu thư nói. Vậy ta dựa vào cái gì giúp ngươi đâu, Hạ Thiên hỏi. Còn có, nếu như hai người chúng ta hợp tác về sau, ai nghe ai? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, tam muội nơi đó liền tuyệt đối sẽ không có việc, ta có thể nghĩ biện pháp tìm người đến gánh tội thay, việc buôn bán của nàng cũng sẽ giống như trước đây, thậm chí càng đỏ hỏa, về phần nghe ai, điểm này hẳn là không cần nói rõ đi. Đại tiểu thư nói. Không, ta vẫn là thích nói rõ, nếu như ngươi chịu nghe ta, vậy hai chúng ta liền có thể hợp tác, nếu như ngươi không đồng ý, quên đi. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên chén rượu trong tay, một uống mà xuống. Tiểu lục, ngươi không nên quá phận. Đại tiểu thư một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Đừng hủy một bàn này thịt rượu, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi nghĩ hợp tác với ta, vậy liền nghe ta, nếu như không muốn hợp tác với ta, vậy ta liền rời đi tốt, dù sao ta cũng không có nhiều như vậy hứng thú. Về phần tam tỷ, chỉ cần nàng còn chưa chết, những chuyện khác đối với ta mà nói không coi là chuyện. Hạ Thiên thái độ vô cùng nhẹ nhõm. Ta thật không hiểu rõ, tự tin của ngươi đến từ chỗ nào đâu, đại tiểu thư nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi cho rằng ta cáo ngược lại đại công tử là vận khí sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, đó là bởi vì hắn đối với ta tuyên chiến. Đại tiểu thư nhướng mày. Nàng cũng cảm thấy chuyện gần nhất có chút trùng hợp. Đại công tử giống như gần nhất liên tiếp phạm sai lầm, không phải một sự kiện hai chuyện đơn giản như vậy, mà là thường xuyên phạm sai lầm, cái này cùng bình thường đại công tử cũng không đồng dạng a. Bình thường đại công tử, vậy cơ hồ là chưa từng phạm sai lầm. Đã ngươi nói để ta nghe ngươi, vậy ngươi nói một chút xem đi, ngươi có kế hoạch gì? Đại tiểu thư nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nàng lúc này đột nhiên phát hiện, mình cái này lục đệ cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ngươi giúp ta tra rõ ràng, là ai muốn hại ta, còn có, Trần gia bên trong có cái nào hạ nhân gọi là Phong ca? Hạ Thiên nói, có thể, 7 ngày thời điểm, ta đem chuyện này tra rõ ràng. Đại tiểu thư nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, vậy ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi muốn hết thảy, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nói giống như thật, ta nói ta muốn đi săn sẽ quán quân, ngươi có thể làm được sao? Đại tiểu thư nhếch miệng, nàng cái này hiển nhiên là tại tranh cãi. Thành giao. Hết chương 4137. Chương 4138 tam tiểu thư trở về. Người đang ép tuy ô. Thành giao. Nghe được hai chữ này thời điểm, đại tiểu thư hơi sững sờ. Nàng vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi à, nàng là bởi vì bất mãn Hạ Thiên nói mạnh miệng nguyên nhân, cho nên mới sẽ nói ra loại này chuyện không thể nào. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói thành giao. Ngươi nói thành giao? Đại tiểu thư không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi không phải liền là muốn đi săn sẽ thứ nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng à, đi săn sẽ thứ nhất, đến lúc đó cũng không vẻn vẹn là cùng gia tộc chúng ta bên trong những người này so. Còn có toàn bộ tuyết quốc bên trong mạnh nhất một nhóm thiên tài, những người kia cung tiến kỹ xảo thế nhưng là phi thường nghịch thiên, chúng ta toàn bộ phủ tướng quân, trừ 18 muội bên ngoài, liền không khả năng có người thứ hai tiến vào trước 10. Đại tiểu thư cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là rất có thể nói mạnh miệng. Nha, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hiện tại biết khó khăn, không dám lại nói khoác lác đi. Đại tiểu thư nói. Ta nói à, có ý tứ là, ta nghe được. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đại tiểu thư nhướng mày. Ta không thích nói nhảm, sự tình trước hết như vậy đi, còn có, nếu có những chuyện khác cần ta hỗ trợ, liền đi tìm ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Đại tiểu thư nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, nàng cảm giác hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Nàng hoàn toàn làm không rõ ràng Hạ Thiên là có ý gì, chẳng lẽ hắn thật có thể giúp ta đạt được đi săn sẽ đệ nhất. Đại tiểu thư nói xong mình lắc đầu, nàng căn bản là càng không tin đây là thật. Được rồi, tiểu lục người này quả thật có chút thần bí, lần sau có chuyện gì thời điểm liên lạc một chút hắn đi. Đại tiểu thư cho rằng, đầu tư Hạ Thiên người này vẫn là có cần phải. Dù sao sự thật chứng minh, đại công tử đúng là bởi vì hắn đổ. Mà lại Hạ Thiên muốn tra sự tình cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên sau khi trở về cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang điều tra Trần gia bên trong người, mặc dù bị hắn tra được rất nhiều bí mật, nhưng là những bí mật này cùng hắn muốn biết cổ tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngày thứ ba, đại công tử phán quyết đi ra. Hắn bị đẩy đi đến phía dưới một tòa thành thị đi làm thành vệ quân thống lĩnh, mặc dù nói, nghe vào làm cái thành vệ quân thống lĩnh cũng không tệ, nhưng trên thực tế, cái này đã coi như là bị đẩy đi, mà lại hắn cái này thống lĩnh dưới tay chỉ có không đến 500 người. Cũng không có gia tộc triệu hoán, hắn là mãi mãi cũng không thể trở về. Đại công tử đổ, những cái kia cùng đại công tử lẫn vào mấy cái công tử cũng là nhao nhao đi ra ngoài làm ăn hoặc là muốn một cái chức vị, tạm thời không có ý định về Trần gia. Đây chính là hiện thực, nếu như đại công tử phát hỏa, bọn hắn đều đi theo chiếm tiện nghi, nếu như đại công tử đổ, bọn hắn cũng đều nhất định phải đi theo không may. Đại công tử khẽ đảo. Tam công tử cùng bát công tử ngồi không yên. Hai phe này thế lực lập tức mở bóp. Trước kia có đại công tử ở thời điểm, bọn hắn còn không dám quá làm càn, liền xem như có cái gì tiểu động tác, cũng chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, nhưng là bây giờ đại công tử đổ, bọn hắn tự nhiên là không có bất kỳ cố kỵ. Hai phe này thế lực mỗi người mỗi vẻ, tam công tử lớn tuổi, mà lại mẫu thân là tam phu nhân. Bát công tử thiên phú cực giai, mà lại hắn cùng nhị công tử tất cả đều là tứ phu nhân nhi tử, thân phận cũng không kém. Hai phe này thế lực đánh nhau, cũng không có người đi quản Hạ Thiên. Sau 5 ngày, tam tiểu thư trở về. Lục đệ, vất vả ngươi, tam tiểu thư mỉm cười. Không khổ cực, Hạ Thiên nói. Mẫu thân đâu? Tam tiểu thư hiển nhiên là có chút sốt ruột nhìn thấy mẹ của mình. Trong mắt người ngoài, tam tiểu thư tuyệt đối là một cái hiếu nữ. Vì mẫu thân, nàng có thể nói là tại Trần gia nén giận, không quản là cái nào huynh đệ tỉ muội bình thường đều có thể trừng trị nàng, mà lại nàng cũng là chưa từng lời oán giận. Bên trong đâu Hạ Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên cùng Tam Tiểu Thư trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh hai người bọn họ liền tiến vào đến đại phu nhân gian phòng. Nương, ta trở về, những ngày này ngươi chịu ủy khuất. Tam Tiểu Thư trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, lập tức liền quỳ đến đại phu nhân trước mặt. Đại phu nhân nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Nương, ta không có ở đây khoảng thời gian này, thân thể của ngài còn tốt chứ có hay không đúng hạn ăn thuốc bổ a? Tam Tiểu Thư phi thường quan tâm hỏi. Nhìn thấy Tam Tiểu Thư ở đây hỏi han ân cần, Hạ Thiên cũng là lặng lẽ lui ra ngoài. Công tử, Đại Tiểu Thư tới, Hầu Đào nói. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía trước viện đi đến. Lục đệ, ta bên này tra được tin tức, Đại Tiểu Thư đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật hại qua ngươi người không ít, chỉ cần là công tử người ở bên trong, liền không có bất cứ người nào không có tham dự qua, chỉ bất quá đám bọn hắn đại bộ phận đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đại công tử hãm hại tương đối nhiều, nhưng là trải qua ta mấy ngày nay điều tra phát hiện, chân chính muốn hại ngươi người một người khác hoàn toàn a. Đại Tiểu Thư nói. Là ai? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không tra được, người này ẩn tàng phi thường sâu, mà lại giống như thiết hạ rất sâu hố, trước đó vẫn luôn không hề động ngươi, vừa nghe nói bởi vì đi săn biết, phụ thân dự định triệu hồi ngươi thời điểm, liền muốn mệnh của ngươi, hiển nhiên đối phương là không có ý định để ngươi trở lại Trần gia a. Đại Tiểu Thư nói. Không hy vọng ta về Trần gia quá nhiều người. Hạ Thiên nói. Cái này không sai, nhưng ngươi phải biết, dám người đòi mạng ngươi nhưng không có mấy cái, đặc biệt là ngay tại lúc này. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, không trở về, như vậy ra mặt mấy người đều muốn bị tra, đây quả thực là mình tìm phiền toái cho mình, vì lẽ đó ta cho rằng chuyện lần này bên trong nhất định có cái gì kỳ quặc. Đại Tiểu Thư nói. Đa tạ Đại Tỷ. Hạ Thiên nói. Chính ngươi cẩn thận một chút đi, nhớ kỹ, không quản là nhiều thân nhân, bao quát ta, tất cả đều phải cẩn thận, đúng, ban đêm đi ta nơi đó một chuyến, ta ước hẹn, hy vọng ngươi theo giúp ta đi. Đại Tiểu Thư nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nha Hạ Thiên có chút gật đầu. Làm Hạ Thiên trở lại hậu viện thời điểm, Tam Tiểu Thư cũng đi ra. Lục đệ, ta hy vọng đem nương tiếp vào ta nơi đó đi. Tam Tiểu Thư nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại ngươi nơi này, ta không tiện chiếu cố, trong nhà của ta hạ nhân nhiều một ít, mà lại dinh dưỡng phẩm cũng nhiều, như thế ta có thể tốt hơn chiếu cố nương. Tam Tiểu Thư nói. Tam tỷ, ta cảm thấy đây không phải vấn đề, hiện tại muốn đối phó nương quá nhiều người, đưa đến người nơi đó ta càng không yên lòng, vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là ở bên cạnh ta có thể điểm an toàn. Hạ Thiên nói thẳng. Không được, ta là người Tam tỷ, ta liền muốn đem nương tiếp đi. Tam Tiểu Thư đột nhiên có chút gấp, bất quá nàng rất nhanh liền khống chế được. Lục đệ, ta cũng là vì nương tốt. Hạ Thiên nhướng mày, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là hắn trực tiếp mở miệng hỏi Tam tỷ. Người những năm này cho nương chịu không ít thuốc bổ a. Hết chương 4138. Chương 4139 Đại Tiểu Thư vị hôn phu. Người đang ép tuy ô. Đúng a, những năm này ta kiếm tiền cũng là vì mẫu thân, ta mua cho nàng rất nhiều thuốc bổ. Tam Tiểu Thư nhẹ gật đầu, chuyện này là toàn bộ Trần gia đều biết. Mặc dù thường xuyên có người khi dễ Tam Tiểu Thư, nhưng cũng không có hạ tử thủ. Cũng là bởi vì Tam Tiểu Thư là một cái hiếu thuận người. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tam tỷ, về sau ngài cũng có thể nhiều mua một chút thuốc bổ tới, ta cho ăn nương ăn. Tam Tiểu Thư đôi mi thanh tú nhíu một cái. Hạ Thiên nghe được vừa rồi Tam Tiểu Thư câu nói kia, hắn liền hiểu. Trong này nhất định có kỳ quặc. Thiên Nguyên Đại Lục cầu vồng lực lượng là phi thường nồng hậu dày đặc. Nói cách khác, người bình thường dù là không tu luyện, thân thể đều sẽ không ngừng mạnh lên, mà lại nơi này thiên tài địa bảo bên trong cũng đều là ẩn chứa phi thường phong phú năng lượng. Hạ Thiên đã kiểm tra quá lớn phu nhân trước đó chỗ ở địa phương, nơi đó mặc dù có rất nhiều đối thân thể có hại đồ vật, nhưng nếu như dùng lâu dài thiên tài địa bảo, những cái kia có hại đồ vật căn bản chính là có thể sơ sót. Thế nhưng là đại phu nhân tình trạng cơ thể lại kém như vậy. Cái này chứng minh một điểm. Tam Tiểu Thư trong lời nói nhất định có quỷ. Tiểu Lục, người có phải hay không nghe người khác cái gì nhàn thoại rồi? Tam Tiểu Thư tiến lên hỏi. Nhàn thoại có ý tứ gì Tam tỷ, người đang nói gì đấy? Hạ Thiên giả vờ như một mặt ngây thơ vô tri. À, không có việc gì, đã ngươi muốn để nương tại ngươi cái này, vậy ta cũng không bắt buộc, ta về sau mỗi ngày đều sẽ tới nhìn xem. Tam tiểu thư nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên đưa mắt nhìn Tam tiểu thư rời đi về sau, hắn đi tới đại phu nhân gian phòng, hắn không có tại đại phu nhân trên mặt nhìn thấy bất kỳ vẻ vui thích, bình thường một cái mẫu thân khi nhìn đến nữ nhi không có việc gì, sang đây xem mình thời điểm, cái kia hẳn là vui vẻ mới đúng a. Thế nhưng là đại phu nhân biểu lộ có thể nhìn ra được, theo vừa rồi Tam tiểu thư tiến đến bây giờ, nàng liền cho tới bây giờ đều không có vui vẻ qua. Nương, có chuyện gì không? Hạ Thiên ngồi xổm người xuống, hắn đã đáp ứng Tiểu Lục, phải chiếu cố thật tốt mẹ của hắn. Không có việc gì, đại phu nhân lắc đầu. Có phải là cùng Tam tỷ có quan hệ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không, không, cùng với nàng không có đóng. Đại phu nhân vội vàng nói, trên mặt của nàng thậm chí xuất hiện một tia hoảng sợ. Biết. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Tuyết Lê, Phượng Đào, hai người các ngươi hiện tại bắt đầu cho ta thiếp thân canh giữ ở đại phu nhân bên người, liền xem như ta tới, các ngươi cũng nhất định phải ở bên người, ai bảo các ngươi đi đều không được, ăn đồ vật nhất định phải là ta kiểm tra qua mới có thể ăn. Vâng, công tử, hai nữ nói. Hầu Đào, nếu như không có ta phân phó, bất kỳ người nào không cho phép thấy đại phu nhân, tự liền Tam tiểu thư tới cũng không được, nếu có người muốn ngạnh sấm mà nói, liền bóp nát vật này. Hạ Thiên đưa cho Hầu Đào một viên đưa tin bài. Yên tâm đi, công tử, Hầu Đào nói. Hạ Thiên sắp xếp xong xuôi hết thảy mới ra ngoài. Tới rất chuẩn lúc a, đại tiểu thư nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nói. Đúng rồi, người giúp ta điều tra thêm ta Tam tỷ. Hạ Thiên nói. Ách, đại tiểu thư nghe được Hạ Thiên về sau, lập tức sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà để nàng tra Tam tiểu thư. Phải biết Tam tiểu thư thế nhưng là cùng Lục công tử là cùng một cái mẫu thân, cũng chính là hiện tại Hạ Thiên thân tỷ tỷ nàng có cái gì tốt cha nàng bình thường cơ hồ là ba điểm trên một đường thẳng, cố gắng kiếm tiền, sau đó cho đại phu nhân mua thuốc bổ. Một cái hoàn toàn không có điểm đáng ngờ nhân tài là khả nghi nhất. Hạ Thiên nói, người kiểu nói này thật đúng là có chút đạo lý, đại tiểu thư nhẹ gật đầu, ta cái này đi an bài. Nửa giờ sau, đại tiểu thư đi trở về. Làm xong, ta đã phân phó, đại tiểu thư nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trên đường, bọn hắn ngồi băng linh thú kéo xe. Ngươi liền không hiếu kỳ ta dẫn ngươi đi gặp người nào sao? Đại tiểu thư không hiểu hỏi, nàng phát hiện, mình cái này Lục đệ cùng mình nhận biết bên trong người kia chênh lệch càng lúc càng lớn, mặc dù nàng cũng là gần nhất mới nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng là tại tưởng tượng của nàng bên trong, Tiểu Lục hẳn là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra nông thôn tiểu tử nghèo mới đúng a. Kỳ thật giống nàng ý nghĩ như vậy rất nhiều người, vừa mới bắt đầu những công tử ca kia nhóm cũng đều là cho là như vậy, bọn hắn đều cho rằng Tiểu Lục là chưa từng va chạm xã hội, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần tùy tiện hù dọa một chút, vậy liền có thể để Tiểu Lục nghe lời răm rắp. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, hiện tại Tiểu Lục đã không phải là trước kia Tiểu Lục. Ngươi nói ta cũng không biết, Hạ Thiên nói. Ách, đại tiểu thư một mặt hắc tuyến, được rồi, vẫn là đánh với ngươi cái bắt chuyện đi. Một hồi gặp người là vị hôn phu ta, bất quá ta không thích hắn, ta thích chính là người khác, ta sở dĩ như thế khát vọng quyền lợi, nói trắng ra là, chính là muốn có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi, mà không phải giống các huynh đệ khác tỷ môn đồng dạng, dựa theo thế hệ trước an bài tốt lộ tuyến đi, thậm chí chúng ta làm hết thảy cũng đều tại lão bối trong dự liệu. Người cùng gia chủ nói qua sao? Hạ Thiên hỏi. Chưa nói qua, bởi vì ta không thể nói, ta không có quyền nói chuyện, mà lại mẫu thân của ta chết sớm. Coi như ta nói, lại có người nào có thể quản đâu? Chúng ta toàn bộ Trần gia, hiện tại chỉ có 18 muội là nhất có quyền nói chuyện, nhưng nàng quá thiên chân vô tà. Đại tiểu thư nói, 18 muội, Trần gia tất cả con em bên trong, đặc thù nhất tồn tại. Đó có phải hay không ngươi được đi săn sẽ thứ nhất, liền lời nói có trọng lượng rồi? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cũng đừng nói ngốc lời nói, đại tiểu thư lắc đầu. Là có còn hay không? Là Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Vâng, nhưng đây là không thể nào, đại tiểu thư nói. Không có cái gì không có khả năng, đánh cược. Hạ Thiên nhìn về phía đại tiểu thư nói. Đánh cược gì? Đại tiểu thư hỏi. Liền cược vị hôn phu của ngươi hôm nay sẽ tức hổn hển rời đi. Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là cái gì khoác lác cũng dám nói a. Ngươi có biết hay không vị hôn phu của ta là ai a? Đại tiểu thư nói xong mình hồi đáp, vị hôn phu của ta thế nhưng là đại học sĩ công tử, nho nhã lễ độ, rất ít tức giận, hắn lời nói cử chỉ bên trong tất cả đều là cao quý. Nói tốt như vậy, ngươi làm sao không gả cho hắn? Hạ Thiên hỏi. Thịch thịch là kim hoàng sắc, chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn thấy liền nhất định phải ăn sao? Đại tiểu thư hỏi ngược lại. Có lý. Hạ Thiên yên lặng vươn ngón tay cái. Hắn là rất ưu tú, nhưng ta không thích hắn, mà lại ta cảm giác, ta đến trong nhà hắn về sau, ta cả người liền muốn phế đi, ta mỗi ngày chỉ sợ muốn giống như bọn họ, học tập vĩnh viễn cũng không học hết tri thức. Đại tiểu thư vẻn vẹn là ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Đánh cược hay không? Hạ Thiên hỏi. Tốt, cược thì cược, bất quá tiền đánh cược là cái gì? Đại tiểu thư hỏi. Ta thắng, về sau đừng chất vấn ta, Hạ Thiên nói. Ngươi thua định. Nếu như ngươi thua, ngươi về sau phải nghe theo ta. Đại tiểu thư nói. Một lời đã định. Hết chương 4139. Chương 4140 kinh khủng sức quan sát. Người đang ép tuy ô. Sanrila khách sạn. Đây là đô thành bên trong quán rượu sang trọng nhất. Toàn thân 18 tầng, mỗi một tầng bố trí đều là vô cùng xa hoa. Khách sạn phía trước là phòng ăn. Đằng sau là dừng chân, không quản là lúc trước đến về sau, vẫn là từ trong ra ngoài, đều có thể nói là cực kỳ xa hoa. Tiểu thư, xin hỏi có hay không hẹn trước? Phục vụ viên trên mặt chất đầy nhiệt tình, dáng tươi cười. Tầng 17-8 bàn. Đại tiểu thư nói. Tiểu thư, mời phục vụ viên dẫn dắt đến Hạ Thiên bọn hắn đi qua. Tuyết Quốc tiệm cơm có rất ít bao xương, đặc biệt là loại này khách sạn, có thể ở đây ăn đồ ăn đó chính là vinh dự biểu tượng. Tự nhiên là muốn ngồi trong đại sảnh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Dạng này mới có thể cho Tuyết Quốc tầng dưới chót nhất những người kia động lực. Bao quát ngồi ở phía dưới những người này, bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên cùng đại tiểu thư. Đây là chúng ta trong thành thị quán rượu sang trọng nhất, ngươi thấy được, những người kia nhìn chúng ta ánh mắt đều là khác biệt, đây chính là thân phận. Đại tiểu thư nói. Thân phận. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Tiểu Lục cũng là bởi vì không có thân phận mới chết. Nếu như Tiểu Lục mẫu thân năm đó không có bị người hãm hại, như vậy Tiểu Lục cũng không cần sinh hoạt tại loại này địa phương, càng sẽ không bị người hại chết, có thể nói, Tiểu Lục chính là một cái thế giới ảnh thu nhỏ. Không có năng lực, vậy liền ngay cả mình sinh tử đều không thể trưởng khống, thậm chí cả người của mình sinh đều là một tuồng kịch. Bên người hết thảy mọi người tất cả đều là hí một bộ phận. Tiểu thư, tiên sinh, đây chính là tầng 17-8 bàn. Mỹ nữ nhân viên phục vụ nói. Lúc này Hạ Thiên thấy được trước mặt nam tử này, lầu một này hiện tại chỉ có một bàn này. Cảm giác đầu tiên chính là văn nhã, tuấn tiếu. Tiểu Lục, vị này là đại học sĩ Phủ Nghiêm công tử. Đại tiểu thư giới thiệu nói. Nghiêm công tử tốt, Hạ Thiên vội vàng tiến lên vươn mình tay. Lục công tử đúng không? Nghiêm công tử 10 phần có tố chất, có chút khom người, nhưng cũng không có vươn tay. Ách, Hạ Thiên sững sờ. Đây là học sĩ lễ, đại tiểu thư nhắc nhở. A, thật dài kiến thức a, nguyên lai đây chính là học sĩ lễ a. Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trần đại tiểu thư, Lục công tử, mời ngồi. Nghiêm công tử nhẹ nhàng khoát tay. Đại tỷ, đại học sĩ chính là không giống a, ngươi nhìn. Nghiêm công tử giày bên trên thế mà đều có son phấn phấn. Hạ Thiên giả bộ làm một mặt hâm mộ bộ dáng, ta còn tưởng rằng thứ này chỉ có nữ nhân dùng để dưỡng da đâu. Đại tiểu thư hơi sững sờ. Hiểu lầm, khả năng này là cái nào hạ nhân không có quản lý tốt. Nghiêm công tử vội vàng giải thích nói. Đại tiểu thư khẽ gật đầu, Nghiêm công tử dù sao cũng là đại học sĩ nhà công tử, có mấy cái nha hoàn phụng dưỡng là bình thường. Nha hoàn không cẩn thận đem son phấn phấn vẩy vào Nghiêm công tử giày bên trên, sau đó biến thành dạng này để Nghiêm công tử đợi lâu. Mới chờ một lát mà thôi, Nghiêm công tử nói ra. Trần đại tiểu thư cùng Lục công tử nhìn xem, muốn ăn chút gì không? Không cần phiền phức như vậy, liền điểm Nghiêm công tử vừa rồi ăn là được rồi. Hạ Thiên nói thẳng. Ách, Nghiêm công tử lập tức sững sờ. Tiểu Lục, ngươi nói nhăng gì đấy? Nghiêm công tử thế nhưng là đợi chúng ta thật lâu. Đại tiểu thư nói. Đại tỷ, ta không có nói bậy a, ngươi cẩn thận nghe có thể biết. Nghiêm công tử một giờ trước tuyệt đối ăn xong, mà Nghiêm công tử giày bên trên phi thường sạch sẽ, cái này chứng minh hoặc là chính là Nghiêm công tử dựa vào thân pháp bay vào, hoặc là chính là Nghiêm công tử đã tiến đến vượt qua 4 cái trở lên, mà lại một bàn này mặt trên còn có dưa ôn, rượu này chứng minh bàn này thịt rượu là vừa triệt hạ đi không bao lâu. Hạ Thiên trực tiếp giống Nghiêm công tử chắp tay, thật sự là vất vả Nghiêm công tử, rõ ràng ăn no, còn muốn đi theo chúng ta. Hút. Nghe được Hạ Thiên, đại tiểu thư không tự chủ được hít một hơi khí lạnh, Hạ Thiên sức quan sát tự liền nàng đều là cảm thấy sợ hãi a, mà lại vừa rồi tay của nàng cố ý ở trên bàn sờ lên, đúng là ấm. Không có ý tứ, Trần đại tiểu thư, vừa rồi một cái huynh đệ trùng hợp đi ngang qua, liền hàn huyên một hồi. Nghiêm đại công tử vội vàng giải thích nói. Không đúng, Nghiêm đại công tử, nam nhân cũng mang vòng tai sao? Hạ Thiên trên mặt đất nhặt lên một cái vòng tai. Kỳ thật cái này vòng tai chính là Hạ Thiên theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra. Nhưng là Nghiêm đại công tử lập tức giật mình, hắn là có tật giật mình, vội vàng giải thích ha, là chuyện như vậy, ta người huynh đệ kia mang lão bà tới. A, à, đại tỷ, ta có thể là mới từ nông thôn đến, vì lẽ đó hiểu được không nhiều, đừng thấy là a, à, bất quá người giàu có vòng tròn là thật để người không hiểu a. À. Hạ Thiên lắc đầu. Tiểu Lục, thế nào đại tiểu thư hỏi? Huynh đệ lão bà cũng có thể lẫn nhau dùng sao? Vì cái gì Nghiêm đại công tử huynh đệ lão bà sẽ ngồi qua Nghiêm đại công tử trên đùi đâu? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Nghiêm đại công tử chân, sau đó trong tay phải một thanh bột phấn vẩy ra. Nghiêm đại công tử quần áo chất liệu phi thường tốt, vì lẽ đó bị người ngồi qua địa phương lông sẽ là nằm ngang, bình thường đến nói là không nhìn ra, nhưng ta vừa rồi vẩy chính là ngân quang phấn, tại ngân quang phấn bên trên liền có thể phân biệt ra được. Quả nhiên, Nghiêm đại công tử trên quần xuất hiện một đạo vết tích, hiển nhiên là một người ngồi qua vết tích. Cái này, đại tiểu thư sắc mặt có chút khó coi. Trần đại tiểu thư, đừng hiểu lầm, chúng ta đây là huynh đệ của ta vừa rồi. Nghiêm đại công tử, trên cổ của ngươi vì sao lại có dấu hôn đâu? Hạ Thiên đột nhiên nói. Không, đây là hiểu lầm. Nghiêm đại công tử một bên giải thích, biến đổi dùng tay đi tự chụp mình cổ, hiển nhiên là muốn nháy mắt lưu thông máu, tiêu trừ vết tích. A, không có ý tứ a, Nghiêm đại công tử, đùa ngươi, còn có ta mới vừa nói đều là gạt người, là ta nhìn một bản trong tiểu thuyết đồ vật. Hạ Thiên mỉm cười. Ách, Nghiêm đại công tử lập tức sững sờ, hắn giờ mới hiểu được tới, mình bị cái này Trần gia Lục công tử đùa bỡn a. Nghiêm đại công tử không hổ là văn học sĩ công tử a, đúng là ăn nói khéo léo a. Đại tiểu thư nói. Trần đại tiểu thư nói đùa, đều là hiểu lầm. Nghiêm đại công tử nói ra phục vụ viên, điểm 12 đạo món ăn nổi tiếng liền tốt. Vâng, phục vụ viên nói. Nơi này phục vụ viên đều là trải qua đặc thù huấn luyện, các nàng tố chất đều là phi thường cao, không quản thấy cái gì, nghe được cái gì đều phải giả bộ làm cái gì cũng không biết, mà lại là nghiêm cần tiết ra ngoài bất luận một chữ nào, nếu không khách sạn thế nhưng là sẽ đối với các nàng tiến hành phi thường xử phạt nghiêm khắc, nhẹ thì gãy tay gãy chân, móc mắt cắt lưỡi, nặng thì được cực hình mà chết. Trần đại tiểu thư, ta nghe nói Lục công tử là vừa vặn bị tiếp trở về đi, trước kia sinh hoạt tại địa phương nhỏ, cũng thật sự là khổ hắn a, nếu có cần, ta có thể lấy chúng ta phủ thượng lão sư dạy một chút Lục công tử lễ nghi, dạng này đối về sau là có chỗ tốt. Nghiêm đại công tử câu nói này hiển nhiên là muốn trả thù Hạ Thiên vừa rồi trêu đùa hắn. Đa tạ Nghiêm đại công tử, đại tiểu thư nói. Nghiêm đại công tử, người hai mắt vô thần, cái trán ố vàng, bờ môi khô cạn, hai chân phân nhánh, hai tay loạn động, đây rõ ràng là thận hư a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.